nên trong lòng vô tình hay cố ý muốn nhằm vào Diệp Thu, muốn dầm hắn dưới chân. Hắn muốn lấy sự thật chứng minh với Lam Khả Tâm, người đàn ông mà em thích, thật ra là một bãi. Người buồn phiền nhất lúc này phải kể tới Minh Hạo. Mặc dù hắn không biết hát, nhưng hắn biết nghe hát. Khả năng của Diệp Thu hắn rất rõ. Hơn nữa đám người bên cạnh vừa nãy còn ồn ào, bây giờ lại vẻ mặt kinh ngạc chú tâm nghe tên này hát. Một hơi uống hết bia trong tay, lại mở một lon, rượu này thật đắng. Hôm nay cho dù thế nào, nhất định phải dìm tên này xuống, nếu không, mình sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lăng Phỉ ngồi bên cạnh Minh Hạo, nhận thấy buồn bực trong lòng hắn, dựa cơ thể mềm mại của mình về phía hắn, duỗi cổ bên tai hắn nói, anh Hạo, đừng tức giận, anh ta cũng chỉ biết hát bài đó thôi, các mặt khác đâu thể so với anh được. Lúc nói chuyện, Lăng Phỉ còn cố ý chỉ hộp quà lớn Lam Khả Tâm ôm trong lòng. Lăng Phỉ cũng là một tiểu mỹ nhân, thuộc kiểu con gái gợi cảm, ngực cao vút, thuộc loại hình có thể sinh con. Lúc cô dựa gần, mùi thơm trên cơ thể xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng, lại khiến Minh Hạo cảm thấy rất dễ chịu. Lúc trước, sao mình chưa từng phát hiện ra cô cũng rất nữ tính nhỉ? Lăng Phỉ như không nhận ra, ghé người vào vai hắn, cơ thể dựa vào bên thai hắn nói chuyện, khiến phần dưới Minh Hạo cũng có phản ứng, chú em giống như đánh tiết gà bỗng chốc dựng thẳng lên. Minh Hạo nhìn Lăng Phỉ một cái, vừa vặn có thể nhìn thấy phần thịt lớn trắng nõn trong cổ áo hình chữ V của cô, trong đầu khẽ nhúc nhích, vội vã quay mặt. Hắn rõ mục đích của mình là cô gái thế nào. Con gái như Lăng Phỉ nếu có cơ hội chơi bời, chứ không thể cưới làm vợ, mình chỉ thích cô ấy mà thôi. Đối với Lam Khả Tâm, đó chính là tình yêu đích thực. Minh Hạo hiểu ý của cô, gật gật đầu tán thành. Lăng Phỉ thấy trong mắt Minh Hạo vẫn không lộ ra chút yêu thích hay tình dục nào với mình, trong lòng khó tránh khỏi có phần thất vọng. Điều kiện gia đình cô không tốt, phải dựa vào chính mình để thực hiện lý tưởng đời mình. Diệp Thu hát xong, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. Ngoài Lam Khả Tâm và Minh Hạo để thể hiện độ lượng của mình, những người khác cũng vỗ tay tượng trưng vài cái, sau đó ai nấy quay đi nói chuyện uống rượu. Bọn họ cần dùng hành động nói Diệp Thu, ngươi đừng hát nữa, hát chẳng lọt tai chút nào, mặc dù vừa nãy bọn họ nghe hát rất nhập tâm. Chương 598, Thú huyết, sắp sôi trào, cao thủ vs cao thủ. Diệp Thu cũng không để ý tới, ngồi xuống bên cạnh Lam Khả Tâm, cười nói anh hát thế nào? Rất hay. Em không biết anh hát lại hay đến vậy đó. Lam Khả Tâm e thẹn nói. Khúc mắc trong lòng cô đột nhiên được giải tỏa, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Thu đông trở nên rất gần. Trước đây luôn cảm thấy không thể nhìn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì, khoảng cách với anh xa biết bao, bây giờ đã không có ngăn cách đó nữa. Anh cũng chỉ hát được bài này thôi, những bài khác anh cũng đầu hàng. Diệp Thu cười nói. Em cũng thích nghe chị Đông Nhi hát, đáng tiếc em nghe chưa xong, lâu lắm rồi không gặp chị Đông Nhi, không biết bây giờ chị ấy khỏe không. Lam Khả Tâm cười nói, trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đó vô tình mình chạm phải Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ, sau thai và cổ đều đỏ ửng lên, không dám nhìn vào mắt Diệp Thu nữa. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cô và Nhiễm Đông Dạ trở thành chị em tri kỷ. Nhiễm Đông Dạ kể cho mình biết bao chuyện của Diệp Thu và mình. Hai người gặp nhau, hai người xa cách, nỗi nhớ của cô, rồi họ lại tương phùng. Và tình yêu của họ. Cô bị cảm động bởi tình cảm của họ, cũng dần dần tiếp nhận cách yêu kỳ quái này. Cô ấy rất khỏe, vẫn đang ở Hồng Co 6NZ, chắc cũng sắp về rồi. Diệp Thu thấy cô đột nhiên đỏ mặt, kỳ lạ hỏi, em sao thế? Không sao, không sao. Lam Khả Tâm vội vàng xua tay, mặt cô càng thêm đỏ, như trái hồng chín. Cô tưởng bị Diệp Thu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, càng muốn che giấu, càng khiến người khác nghi ngờ. Đúng là đứa trẻ không hợp với nói dối. Diệp Thu thông minh như vậy, lập tức nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Lần đó đúng mình quá sơ suất, nếu không phải lúc đó, không để Lam Khả Tâm nhìn thấy ba của mình thì tốt. Sau Diệp Thu, Mikzo nhanh chóng bị Vương Trinh mang tới cho đám bạn hắn chiếm giữ. Bọn họ không muốn cho Diệp Thu cơ hội lên trên chơi trội nữa. Ba người Lý Trân, Tiết Linh và Lăng Phỉ đột nhiên chạy tới, mỗi người cầm một món quà nhỏ, cười nói, Khả Tâm, sinh nhật vui vẻ nhé. À, còn quà nữa. Mình không thấy mọi người đi mua đấy, Khả Tâm kinh ngạc nói, sau đó vui vẻ nhận lấy nói, cảm ơn chị cả, cảm ơn chị hai, cảm ơn chị ba. Vì trong khoa khảo cổ chỉ có nữ sinh là Lam Khả Tâm, nên cô ở cùng phòng với sinh viên khoa khác. Bình thường tính tình cô cũng ôn hòa, con người cũng chịu khó, ở cùng những người bạn kia cũng không tệ. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của chính cô. Trước đây quả thực những người bạn cùng phòng này rất thích Lam Khả Tâm, nhưng thời gian qua đi, con người thay đổi, Minh Hạo không ít lần mời họ đi ăn cơm. Dẫn họ đi quán ba chơi, còn tặng không ít quà lớn nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể bán đứng bạn cùng phòng ngốc nghếch đó. Tất nhiên là có quà rồi. Lúc bọn mình đón sinh nhật, không phải bạn cũng lén chuẩn bị quà sao? Lý Chân cười, lấy tay chọc chọc Lam Khả Tâm nói, không mở ra xem là gì sao? Lam Khả Tâm cười gật đầu, cẩn thận mở quà ba bạn cùng phòng ra. Lý Chân tặng cô một hộp sô cô la sở hủy thịn, Tiết Linh tặng một hộp nhạc, Lang Phỉ tặng sách. Vì Lam Khả Tâm thích nhất chính là đọc sách. Cảm ơn mọi người, em rất thích quà của mọi người. Lam Khả Tâm vẻ mặt cảm kích nói với ba bạn cùng phòng. Mặc dù quà không giá trị, nhưng đều là những thứ cô thích. Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là chị em tốt mà Lang Phỉ ôm Lam Khả Tâm nói, liếc liếc chiếc hộp lớn trong lòng mà cô vẫn không nỡ bỏ xuống nói, đây là quà bạn trai tặng, còn không mở ra cho bọn này xem thử. Diệp Thu thản nhiên nhìn Lang Phỉ một cái, cũng không vạch trần trò vật này của cô, thật là thiếu suy nghĩ. Nếu Lam Khả Tâm thích, hắn có thể tặng cô xe của hãng Ferrari làm kỷ niệm, du thuyền xa hoa thậm chí là máy bay trực thăng. Hơn nữa, còn máy đảo tư nhân phong cảnh tuyệt đẹp dưới danh nghĩa của mình, hắn cũng không ngại chuyển sang tên của Lam Khả Tâm. Nhưng thế thì sao, Lam Khả Tâm không thích những thứ đó. Diệp Thu từng gặp bố Lam Khả Tâm, mặc dù không rõ bố cô làm nghề gì, chỉ dựa vào mấy vệ sĩ áo đen theo sau ông cũng có thể đoán ra Lam Khả Tâm không thiếu tiền. Bộ tây phục đầu tiên của mình cũng là do Lam Khả Tâm mua cho mình, lại thêm hai bộ của Lý Đại Tráng và Dương Nhạc, mấy chục vạn tiền quần áo cô chẳng hề chớp mắt dùng thẻ mua về. Cô gái như vậy có thiếu tiền sao? Hay là thiếu trang sức giá trị? Lam Khả Tâm nhìn Diệp Thu một cái, cười hỏi, em có thể mở ra không? Diệp Thu thương xót giơ tay sờ sờ đầu Lam Khả Tâm, nuông chiều nói, đó là của em, tất nhiên có thể mở rồi. Lam Khả Tâm ngượng ngùng gật đầu trong lòng cảm thấy hạnh phúc bởi hành động thân thiết của Diệp Thu, cẩn thận bóc giấy gói quà ra. Lúc trông thấy món quà bên trong hai mắt mở lớn, sau đó nước mắt rơi lả tả. Ba cô gái nhìn thấy món quà trong hộp nhìn nhau cười, sau đó cùng nhíu môi. Người đàn ông này muốn lãng mạn cũng cần có tiền bạc làm gốc. Cho dù đặt chỗ ở quán ăn Tây có phong cách, cũng phải có hai tảng thịt bò ngon, còn rượu nho những thứ đó đều cần tới tiền. Thời đại thay đổi rồi, không phải là thích tặng một món quà rách nát thì chính là lãng mạn. Hả, đây là cái gì thế? Giọng Lý Chân nhấn mạnh hỏi. Hình như là một món đồ chơi, nhưng lại không giống. Hai chiếc lá cây. Tiết Linh cũng nói với ngữ khí khác lạ, còn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Diệp Thu, đợi câu trả lời của hắn. Ha! Ha! Mọi người đoán sai rồi, chắc là đồ chơi làm từ lá cây. Lang Phỉ cười khanh khách nói. Ba cô đều ra sức biểu diễn, tất nhiên là rất tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác tới bên này. Vì vậy âm thanh không hay liên tiếp vang lên. Sợi, đây là đồ chơi gì thế? Nếu tôi mang thứ đồ chơi này tặng bạn gái mình, cô ấy sẽ cho một cái bạn hai. Không có tiền thì đừng có mơ tưởng tới lãng mạn, chỉ khiến người ta cảm thấy tức cười. Đúng thế, đây là món quà keo kiệt nhất tôi từng thấy. Các người im miệng hết đi. Lam Khả Tâm đột nhiên quát lên với họ, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, ánh mắt hung ác mà khinh thường nhìn đám người vô vị này, vô cùng tức giận. Họ biết cái gì? Họ không biết gì hết. Mọi người nhìn nhau, không ngờ cô gái yếu đuối nho nhã này lúc nổi giận lại kinh khủng tới vậy. Diệp Thu, anh có mong muốn gì? Bên hồ nước cạn ở Đại học Thủy Mục, Lam Khả Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Thu nhìn tóc Lam Khả Tâm bị gió thổi bay, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, quần dài vải bông màu trắng cũng bị gió thổi bay phấp phới, đón gió bay lên. Hình ảnh như vậy khiến hắn cảm thấy ấm áp dịu dàng. Ai cũng có nguyện vọng, Diệp Thu nói, anh cũng có. Nguyện vọng của em chính là, có thể ở trong rừng phong nhìn không thấy điểm cuối, nằm trên lá phong đầy mặt đất yên tĩnh mà đọc sách. Lam Khả Tâm cười hạnh phúc. Nguyện vọng của cô đơn giản, đơn thuần tới vậy, như nụ cười của cô vậy. Nguyện vọng này rất đơn giản, Diệp Thu cười nói, ngất ngây với nụ cười của cô. Quê em là quê của cây phong, tới mùa thu lá phong đỏ khắp núi đồi, đứng trên đỉnh núi nhìn không thấy bờ, giống như đại dương màu đỏ. Có gió thổi tới, cây phong ở đó đều sẽ lắc lư theo, giống như sóng biển màu đỏ đang nhấp nhô vậy. Lam Khả Tâm vẻ mặt say sưa miêu tả. Diệp Thu cũng nghe rất nhập tâm, có thể sống ở nơi như vậy, vứt bỏ trách nhiệm và tranh đấu. Cuộc sống hạnh phúc biết bao. Diệp Thu thầm hạ quyết tâm, sau khi trách nhiệm lần này trên mình hoàn thành, sẽ dẫn cô gái mình yêu đến quê hương của cây phong nghỉ ngơi. Em thích nhất là nằm trên lá rụng đầy mặt đất đọc sách. Lúc nhỏ, em còn dùng lá phong làm thành một con búp bê rất đẹp. Con búp bê đó cao như em, cũng lớn như em, ở cùng em vài năm, là người bạn tốt nhất khi em còn nhỏ. Nhưng em làm mất nó rồi, vì chuyện này mà em khóc bao lâu. Lam Khả Tâm đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Sau này, anh sẽ tặng em một con búp bê làm từ lá phong, Diệp Thu nói. Thật sao? Cô gái ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Thật, Diệp Thu nghiêm túc gật đầu. Lúc Lam Khả Tâm gọi điện nói với Diệp Thu sắp tới sinh nhật cô, Diệp Thu đã suy nghĩ tặng quà gì cho Lam Khả Tâm, rồi nhớ ra cuộc nói chuyện giữa họ lúc trước. Đúng, tặng cho cô ấy một con búp bê làm từ lá phong. Trong lòng Diệp Thu đã ra quyết định, lập tức gọi điện thoại cho Trương Thắng để cậu ta lập tức chuẩn bị món quà đó. Mặc dù bây giờ là mùa xuân, còn lâu mới tới mùa lá phong nhuộm đỏ, nhưng có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Trương Thắng để hoàn thành nhiệm vụ Diệp Thu giao phó, đã thu mua lá phong tươi ở khắp nơi. Sau khi mua được lá phong, lại mời thợ thủ công có tiếng nhất tiến kinh dùng lá phong làm thành một con búp bê lá phong cao 1m66. Đây chính là chiều cao tiêu chuẩn của Lam Khả Tâm, vì Lam Khả Tâm từng nói, trước đây đã đánh mất con búp bê cao như cô. Nhìn thấy con búp bê lá phong, chấn động của Lam Khả Tâm không nghĩ cũng biết, không chỉ là cảm giác quý giá mà còn có tình cảm của người mình yêu nhất trong đó. Anh vẫn nhớ. Lam Khả Tâm chớp mắt hỏi Diệp Thu. Mỗi câu em nói anh đều nhớ. Diệp Thu gật đầu. Nước mắt lại chảy nhòe hai mắt, sau đó không kiêng nể chạy theo má xuống, Lam Khả Tâm nhào vào lòng Diệp Thu, ôm chặt lấy hắn. Đây là người đàn ông thuộc về mình. Nghe nói lúc bạn vô tình, nhặt một mảnh lá phong, người cùng sống một đời với bạn sẽ xuất hiện trong vòng một tuần từ khi nhặt lá phong. Lúc Lam Khả Tâm rời quê, nhặt một chiếc lá phong kẹp trong nhật ký, lên trên tàu hỏa, cô gặp được Diệp Thu. Không tin bạn cũng thử xem. Chương 599, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, cao thủ vs cao thủ. Thái độ của Lam Khả Tâm khiến những người có dụng tâm khác đều đưa mắt nhìn nhau, không phải chỉ là một đống lá phong rách sao. Đáng để cô kích động vậy sao? Bọn họ không hiểu câu chuyện bên trong, tất nhiên sẽ không hiểu búp bê lá phong này đáng giá thế nào đối với Lam Khả Tâm. Với cô mà nói, cô thích nó còn hơn bất cứ châu báu xa xỉ nhất thế giới này. Sắc mặt Minh Hạo khó coi đến cực điểm, trừng mắt nhìn cô gái mình yêu nhào vào lòng người đàn ông khác, cảm giác này như tim bị dùi đâm, đau đớn khiến cơ thể quằn quại lại. Hơn nữa mọi người trong phòng này đều biết, Lam Khả Tâm là cô gái hắn yêu thích. Bây giờ, cô gái này đang được người khác ôm trong lòng, đây không phải là mất mặt trước đám đông sao. Anh Hạo, thời gian còn dài, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vương Trinh đứng trước Minh Hạo, trong mắt cũng đang phun lửa. Nào, uống rượu. Minh Hạo mệt mỏi ngồi xuống bưng bia chạm cốc với Vương Trinh, sau đó uống ngừng ngực. Choang. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tôn Diệu Uy nên ngang đi vào, chẳng để ý đến sự tồn tại của người khác, đi thẳng tới trước mặt em họ Minh Hạo, cười ha ha ôm vai hắn nói, sao rồi, hôm nay là sinh nhật cô gái của cậu, sao một mình ngồi đây uống rượu giải sầu? Cô gái của em. Trái tim của Minh Hạo lại đau nhói, gượng cười nói, đâu phải là cô gái của em, cô ấy thích người khác. Ánh mặt Tôn Khả Huy tìm Lam Khả Tâm trong phòng, trong ánh mắt lại hiện ra cảm giác vui sướng. Cô gái yếu đuối này nếu bị ấn ngã trên giường, rên rỉ lâu dài nhẹ nhàng chắc chắn sẽ khiến người ta máu nóng sôi tràn. Đáng tiếc, cô ta là cô gái em họ mình để ý trước. Sao? Cô ta có người đàn ông khác? Tôn Diệu Huy nhếch miệng hỏi, nét mặt rất không vui. Đó không phải sao? Minh Hạo hất cằm chỉ chỗ Diệp Thu, phiền muộn nói. Từ đâu tới thế? Tới con khỉ. Minh Hạo khinh thường nói. Biết quà sinh nhật tặng bạn gái là cái gì không? Một con búp bê làm từ lá phong. Mẹ kiếp, dám tranh con gái với em họ ta, hắn không sống yên được đâu. Anh đi đập hắn. Tôn Diệu Huy nói, muốn đứng dậy tới đánh người. Anh họ Minh Hạo kéo Tôn Diệu Huy lại, nói, đừng kích động, không phải vấn đề cướp hay không cướp con gái, mà bây giờ họ đã là tình nhân, đấm đá không giải quyết được vấn đề. Nếu đánh hắn, Khả Tâm sẽ tha thứ cho em sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Minh Hạo không thể không thừa nhận sự thật này. Bọn họ đã là tình nhân rồi, mình tới chậm một bước. Tôn Diệu Huy lại hung ác nhìn Diệp Thu một cái, vì Diệp Thu quay lưng về phía hắn, ánh đèn trong phòng lại rất tối, hắn không thể nhận ra Diệp Thu. Tất nhiên, cho dù nhận ra hắn cũng không tin. Vì lúc đó Diệp Thu ở danh Dương Thiên vung tiền như rác mở một cửa tiệm. Bây giờ người tặng bạn gái lá phong nát làm quà sinh nhật với hắn sao có thể là cùng một người. Thấp giọng nói bên tai Minh Hạo, em họ, không phải anh đã nói em, có 100.000 cách để có được phụ nữ. Hà tất phải tốn sức như vậy, muốn cô nào thì tiến vào, muốn thế nào thì chơi thế đó, có cần anh giúp không? Hôm nay ra ngoài chơi, vừa may trên người có mang hàng. Minh Hạo lắc đầu nói, anh họ, anh biết tính em mà, cô gái có được như thế em không cần. Tiểu tử ngươi thật biết giả bộ. Trong sáng Tôn Diệu uy giận. Ngẫm nghĩ lại nói, hay là chúng ta điều tiểu tử đó đi ăn cơm tù vài năm. Minh Hạo suy nghĩ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bọn họ đều đang hát hò rượu chè, không ai chú ý đến bên này, nhỏ tiếng hỏi. Thế là thế nào? Nhìn thấy tâm tư của em họ, Tôn Diệu Huy khoe khoang một hồi ra vẻ người từng trải nói, em họ à, em còn non quá, không biết mấy năm nay em ra ngoài sống kiểu gì nữa. Đó là một trong những thủ đoạn giành phụ nữ thường dùng, em lại không biết. Em không biết thật. Minh Hạo gượng cười lắc đầu, hắn tốt nghiệp xong liền nhờ quan hệ của gia đình mở công ty và quán bar, không có cơ hội tiếp xúc với những thứ đen tối như vậy. Tôn Diệu Huy thì thầm bên thai Minh Hạo một hồi, giải thích chán chê, Ninh Hạo nghe xong mà trợn mắt, há miệng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh họ, thế có phải quá nham hiểm rồi không? Minh Hạo kinh ngạc hỏi. Nham hiểm? không độc ác không phải trượng phu, là tự tiểu tử đó không biết người biết ta, cũng không trách người khác được. Biết Trương thiếu gia không? Hắn cũng có được nhờ cách này. Đầu tiên đưa bạn trai của cô gái đó vào trong lao, rồi hứa hẹn đưa hắn ra khỏi lao. Cô gái đó đã chủ động trèo lên giường của hắn. Lần trước hắn còn tặng anh chơi 2 ngày, thật là thượng hạng, hì hì. Trên mặt Trương Diệu Uy hiện lên nụ cười tục tiêu nói. Nhưng như vậy Minh Hạo động lòng, nhưng thủ đoạn này quá độc ác, hắn hơi phân vân. Đừng nhưng nữa, anh quen thuộc Thủy Tinh Cung, chuyện này giao cho anh làm. Tôn Diệu Uy cắt ngang lời của em họ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Để không làm người khác lo lắng, lúc hắn rời đi thậm chí không liếc mắt tới chỗ Diệp Thu ngồi. Trái lại Diệp Thu lại nhận ra Tôn Diệu Uy, không ngờ Minh Hạo lại biết kẻ ngốc này. Ánh mắt khác thường của hắn, mặc dù trong phòng ánh đèn mở tối, hơn nữa vì mấy người nghiện thuốc đang hút thuốc nhả khói mù mịt cũng không hề ảnh hưởng tới việc hắn nhìn thấy biểu hiện của hai người đó. Diệp Thu, nếu anh không thích nơi này, chúng ta rời khỏi đây đi. Lam Khả Tâm ghé vào lòng của Diệp Thu, nhỏ tiếng nói với Diệp Thu. Không cần ăn bánh gato sao? Diệp Thu chỉ xe bánh trong góc cười hỏi, hắn biết đó chắc chắn là chuẩn bị cho Lam Khả Tâm, 12 giờ đêm cắt bánh gato. Không ăn, Lam Khả Tâm lắc đầu. Diệp Thu suy nghĩ rồi nói, đợi chút nữa đi, xem ra bánh cũng không tệ, chúng ta không được lãng phí. Diệp Thu không muốn rời đi nhanh như vậy, có những thứ hắn muốn cho sớm bại lộ ra đi, đừng để khi mình đi Hồng Ca Ông rồi mới lộ ra. Nếu vậy thì muộn rồi. Anh nói thế nào thì thế đó, Lam Khả Tâm gật đầu dịu dàng. Trong đầu Diệp Thu suy nghĩ, nếu Khả Tâm cả người nằm trên giường, vô cùng e thẹn nói anh nói thế nào thì thế đó, đó là tình cảnh động lòng ngựa biết bao. Hai người ôm nhau nhỏ tiếng nói chuyện. Nói chuyện xong, tiếng ầm ĩ bên ngoài không dứt bên tai lại bị họ tự động loại bỏ, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau, giống như có một khoảng trời độc lập. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Diệp Thu vang lên, hắn lấy ra xem mới ấn nút nghe máy. Sau khi nghe giọng nói của đối phương, ánh sáng lóe lên trong mắt Diệp Thu, sau đó lại nhanh chóng trở về như bình thường. Vô vô đầu Lam Khả Tâm nói, anh vào toilet chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Lam Khả Tâm ngồi dậy khỏi lòng hắn có chút lưu luyến không rời. Lúc Diệp Thu ra khỏi phòng, trong hành lang đã có một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa đợi hắn, sau khi thấy hắn đi ra liền đi thẳng tới phía trước. Diệp Thu đi theo phía sau, cho tới khi đi tới một phòng cuối hành lang, cô gái lách người đi vào, Diệp Thu cũng đi vào trong. Trương Thắng ngồi trên sofa trong phòng, đang hưởng thụ ly rượu nho trên tay, thấy Diệp Thu đi vào vội đứng dậy cười nói, biết Diệp thiếu gia vào phòng đó, đã cố ý tới dặn phục vụ chú ý tới tình hình bên đó, không ngờ đúng là có chút vấn đề. Hà Khâm là chị ba cùng phòng ký túc của Nhiễm Đông Dạng, nhưng đã nghỉ học lâu rồi. Bây giờ là người phụ trách của Thủy Tinh Cung, năng lực cực kỳ xuất chúng. Tính cách của cô gái này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa làm người xử lý công việc vô cùng khéo léo, giống như bẩm sinh đã thích hợp dốc sức cho nơi này vậy. Hà Khâm mặc đồng phục màu đen, tóc xoăn thân hình đầy đặn, khí chất xuất chúng, sau khi nghe lời của Trương Thắng, cười nói với Diệp Thu, đúng là câu được một con cá lớn rồi. Tiểu Lý, nói lại chuyện cậu gặp phải hôm nay đi. Một nam nhân viên mặc tây phục màu đen đứng trong góc phòng, nghe lời Hà Khâm liền lập tức trả lời, vâng, quản lý. Lại quay người, vẻ mặt cung kính nhìn Diệp Thu nói, là thế này, vừa nãy, lúc tôi đi ở hành lang, Tôn Thiếu Gia đột nhiên kéo tôi tới bên cửa thoát hiểm, sau đó giao cho tôi một thứ, bảo tôi vào trong nhân cơ hội đặt trong túi của một người. Giám đốc giao phó phải phục vụ đặc biệt với phòng đó, bất cứ chuyện gì cũng phải báo lại với cô, nên tôi không dám tự ý hành động. Diệp Thu gật đầu, biết người mà hắn nói tới chắc chắn là chỉ mình. Ánh mắt chuyển tới túi bột màu trắng nằm trên bàn trà. Diệp Thu biết, nếu thứ này đúng là được bọn họ đặt trên người mình, hơn nữa lại bị người ta báo cảnh sát tới lục soát, e là đời này cũng xong rồi. Diệp Thu vô vô vai Tiểu Lý cười hỏi, cậu rất thân với Tôn Thiếu Gia đó. Hắn là khách quen của Thủy Tinh Cung, thường cho tôi tiền bo để tôi làm chân chạy gì đó cho hắn. Tiểu Lý lo lắng giải thích, lần này hắn cho tôi 1 vạn. Tiểu Lý vừa nói, vừa rút số tiền nhân dân tệ mới cứng trong túi ra. Hắn tất nhiên nhìn ra được, ngay cả giám đốc của mình cũng vô cùng tôn kính người thanh niên còn trẻ tuổi này. Ư thờ, cậu làm rất tốt đi, hệ tủ khen ngợi nói, tiền này cậu cầm đi. Lại quay sang nhìn Hà Khâm và Trương Thắng hỏi, có chứng cứ chứng minh tiếp xúc giữa tên họ Tôn đó và Tiểu Lý không? Hà Khâm suy nghĩ nói, căn cứ xác thực của Tiểu Lý là 1, còn nữa, chúng ta cũng đặt máy quay ở đường thoát hiểm, anh biết mà, là để phòng cảnh sát đột ngột tới kiểm tra hoặc có người trà trộn vào. Như vậy là đủ rồi, Diệp Thu gật đầu nói, để Tiểu Lý làm theo dặn dò của hắn đi. Nhìn đống bột màu trắng trên bàn, khoe miệng hiện lên nụ cười khác thường, nói, số này còn hơi ít chút, thêm nữa vào. Bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, Diệp Thu cười nhạt nói. Chương 600, đánh chết tươi, cao thủ vs cao thủ.

Không phải ông dùng tiền mua chuộc sao? Ô, đúng rồi, cục trưởng Tôn hình như cũng có một chân với họ xin thì phải. Các người, ngậm máu phun người Tôn Hán Tĩnh mặt đỏ bờ ngẩn tay chỉ Tiểu Lục run lên, giống như tuyến mồ hôi không ngừng bài tiết. Hắn không ngờ thằng con trai nghiệt trướng của mình lại khoe khoang ra cả những chuyện thế này. Cục trưởng Tôn, ngài xem việc này. Đội trưởng Trần vẻ mặt khó xử nhìn Tôn Hán Tĩnh nói. Hắn là cảnh sát của khu Tôn Hán Tĩnh phụ thuộc vào nhiều lãnh đạo ủy viên chính phủ và cảnh sát thượng cấp. Nhưng hắn là người được Tôn Hán Tĩnh đề bạt, nên cho dù cố tình muốn bán mạng, nhưng đối mặt với những người có thân phận đáng sợ này, trong lòng cũng bắt đầu có tư tưởng bỏ cuộc giữa đường. Đội trưởng Tôn, tôi nghi ngờ những người này giả mạo con cái lãnh đạo cao cấp đi lường gạt, giam hết họ lại cho tôi. Mọi chuyện liên quan bắt về cục rồi thẩm vấn. Cần phải trả lại sự trong sạch cho quảng đại quân chúng. Tôn Hán Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói với Trần đội trưởng. Cục trưởng Tôn, việc này còn không đi mau. Tôn Hán Tĩnh sầm mặt nói. Nếu thuộc hạ của hắn cũng dao động, vậy thì tên nghiệt chướng này chết chắc rồi. Hắn phải nhanh chóng đưa những người này tới cục cảnh sát, sau đó nghĩ cách mua chuộc lại nhân chứng, hoặc dùng cách khác khiến chúng thay đổi quan điểm. Điểm mấu chốt nhất chính là đoạn video đó, phải tìm người đàm phán với Thủy Tinh Cung để mua lại với giá cao. Cho dù sau này bị chúng khống chế, cũng không có cách nào khác. Rõ đội trưởng Trần nuốt nước bọt lớn tiếng đáp. Mẹ nó, chết thì chết. Dù sao thân gia hổ này cũng là cục trưởng cho. Cho dù vụ án này bị lột lon mất, cũng coi như trả lại ân tình cho hắn. Đội trưởng Trần vẫy tay nói, dẫn toàn bộ nhân viên có liên quan đi, giữ cả những tên lừa gạt giả mạo thân thích lãnh đạo lại. Rõ. Một đám cảnh sát đáp, như hổ, như sói nhào về phía Tiểu Lục. Hi, hi, các người đâm đầu vào chỗ chết thì đừng có trách ta. Tiểu Lục cười nhạt nói, đứng ở đó không hề động đậy, để mặc cho những cảnh sát này đánh đập. Diệp Thu nhíu mày, hắn biết thân phận của đám Tiểu Lục là thật. Cho dù những cảnh sát này bắt họ đi, nhận được điện của cấp trên, cũng nhanh chóng thả họ về, không dám động tới một sợi lông của họ. Bờ lờ, giờ ý mà dám dịch là cảnh sát đánh đập gờ tờ. Nhưng chuyện này vì mình mà ra, nếu bây giờ bỏ mặc đám Tiểu Lục bị cảnh sát dẫn đi, trong lòng Diệp Thu lại có cảm giác áy náy. Hắn hiểu vì sao Tôn Hán Tĩnh lại đi bước liều như vậy. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, hủy chứng cứ, giúp con trai hắn thoát tội. Tội giấu thuốc phiện, tội danh không hề nhẹ. Diệp Thu buông vai Lam Khả Tâm ra, từ trong góc nhà đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Hán Tĩnh, nghiêm mặt nó, cục trưởng Tôn, tôi có thể thuật lại từ đầu chí cuối chuyện này cho ông. Ông có thể suy nghĩ xem có nên để mặc chuyện này có thể phát triển theo chiều hướng nào. Cậu là ai? Tôn Hán Tĩnh nhìn Diệp Thu một cái, nghi hoặc hỏi. Hắn tới lâu như vậy Diệp Thu luôn ngồi trong góc, không hề lên tiếng, đều bị người ta bỏ quên mất. Tôi là Diệp Thu. Diệp Thu trả lời. Có gì cần nói, tới đồn cảnh sát nói, họ sẽ giải quyết công bằng. Tôn Hán Tĩnh mất kiên nhẫn nói. Tôn Diệu Uy mua chuộc nhân viên phục vụ của Thủy Tinh Cung để giấu thuốc phiện, mưu đồ hãm hại công dân quốc gia. Diệp Thu chỉ nhân viên phục vụ Tiểu Lý đang bị cảnh sát bắt lại nói, cậu ấy chính là nhân chứng. Lại chỉ vào chủ quản Đại Hồ Tử nói, vật chứng trong tay cậu ấy, còn có cảnh máy quay của Thủy Tinh Cung quay lại được cảnh Tôn Diệu Uy trao đổi với nhân viên của Thủy Tinh Cung. Những chuyện này cậu tới nói với cảnh sát. Họ sẽ giải quyết công bằng chính trực, mọi chứng cứ đều phải qua giám định tư pháp mới xác định được tính chính xác. Ai biết được có người mưu đồ hãm hại Tôn Diệu Uy nên cố ý bịa đặt tạo bằng chứng giả không? Tôn Hán Tĩnh lạnh lùng nói, hoàn toàn không coi nhân vật nhỏ như Diệp Thu ra gì. Quay người lại nói với đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, phải nhanh chóng phá án, buộc kẻ phạm tội về quy pháp. Rõ. Đội trưởng Trần đáp, đích thân dẫn đội, muốn đưa tất cả đi. Đứng lại Diệp Thu lạnh lùng quát. Dẫn đi đội trưởng Trần quát lớn. Không ai được đi hết Diệp Thu nhìn đội trưởng Trần nói. Dẫn đi. Dám ngăn cản cũng bắt đi nốt đội trưởng Trần la lớn. Diệp Thu không để lộ ra thân phận của mình, nên lúc hắn và Diệp Thu cùng giống lên rất có sức mạnh. Nhưng chuyện khiến hắn tròn mắt đã xuất hiện rồi. Chủ quản Đại Hồ Tử của Thủy Tinh Cung đột nhiên lẻn tới cửa phòng, lấy thân mình chặn trước mặt những cảnh sát này. Đừng ai nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Khi hắn nói câu này, một đám người mặc đồ đen đứng sau hắn. Các người muốn làm gì? Đội trưởng Trần rút súng từ bên sườn ra chỉ vào đầu Đại Hồ Tử quát lên. Theo lý mà nói, Thủy Tinh Cung nên có thái độ nhượng bộ mới đúng. Bọn họ mở cửa kinh doanh, không nên muốn làm lớn chuyện, hơn nữa đắc tội với cảnh sát, bọn họ không muốn làm ăn sao. Muốn đi hả? Được thôi, chứ khi giết hết toàn bộ chúng ta. Đại Hồ Tử nhếch miệng cười hoàn toàn không để ý đến súng của đội trưởng Trần, lớn tiếng quát, mở cửa. Một đám đàn ông mặc đồ đen phía sau lạnh lùng mở cửa phòng ra, bên ngoài người đứng đen nghịt, tất cả đều là đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, mặc âu phục màu đen. Tránh ra, nếu không sẽ nổ súng. Đội trưởng Trần quát khàn cả giọng, đi nhanh lên trước một bước, dùng nòng súng chỉ vào trán đại hồ tử nói. Nếu ta lùi một bước ta chính là cháu ngươi. Đại hồ tử khinh thường nhìn đội trưởng Trần, sầm mặt nói. Ngươi! Tay đội trưởng Trần bắt đầu run lên, cho dù gan lớn bằng trời hắn cũng không dám giết chết toàn bộ những người này. Người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là ông chủ đứng sau Thủy Tinh Cung? Nếu không đại hồ tử này lại cho đầu vào nước. Sao lại quên mình phục vụ thế này? Các người là tội phạm có tổ chức. Tôn Hán Tĩnh nổi giận quát Diệp Thu. Bây giờ hắn mới cảm thấy lúc trước đã bỏ qua một thanh niên, bận việc hồi lâu. Cậu ta mới chính là chủ. Diệp Thu chẳng hề để ý tới Tôn Hán Tĩnh. Hắn thấy những người này không còn gì để nói. Người ta hoàn toàn không nghe mình giải thích, những năm gần đây, muốn người ta giải quyết công bằng là chuyện không thể. Đội trưởng Trần, gọi điện báo cảnh sát. Phái thêm cảnh sát tới đây. Tôn Hán Tĩnh lên tiếng. Diệp Thu cười nhạt nói, nếu ông không ngại thì cứ thử xem người của ông đông hay người của tôi đông. Vốn dĩ không muốn phiền tới bọn họ, bây giờ họ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Diệp Thu rút điện thoại từ trong túi ra, gọi điện thoại rồi nói, gặp chút phiền phức ở Thủy Tinh Cung, cần mọi người tới. Nói xong, Diệp Thu liền cất điện thoại ngồi vai phong trên chỗ cũ, ôm Lam Khả Tâm vẻ mặt ấy này nói, thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em, không ngờ lại gây ra phiền phức này. Thế này đi, lát nữa anh sẽ có bất ngờ cho em coi như nhận lỗi được không? Lam Khả Tâm hồn nhiên đáng yêu lắc đầu. Đôi mắt lớn xinh đẹp trong veo tham lam nhìn Diệp Thu nói, anh đã cho em quá nhiều bất ngờ rồi, nếu còn tiếp, em sợ em không chịu nổi mất. Nếu em cảm động rồi khóc nhẹ thì làm thế nào? Khóc nhẹ thì sợ gì? Nếu em không muốn anh nhìn thấy, anh sẽ giả vờ không nhìn thấy, hơn mua lúc nào em cũng đẹp, lúc khóc nhẹ em cũng đẹp. Diệp Thu nhéo nhéo núi Lam Khả Tâm nói. Lam Khả Tâm chỉ thấy đầu nặng trĩu, thể xác và tinh thần sắp bị thâm tình của Diệp Thu làm tan chảy rồi. Cả người mềm yếu vô lực nằm trong lòng Diệp Thu. Lúc này nếu bảo cô đi, cô sợ mình không thể đứng dậy mất. Trong ngoài phòng người đứng đông nghịt, lúc hai người nhỏ tiếng nói chuyện, mọi người lặng ngắt như tờ. Chỉ có thể nghe tiếng thở dốc và nhịp tim đập nhanh của một số người, không ai dám tạo ra tiếng động gì. Hơn nữa ngoài Diệp Thu và Lam Khả Tâm ngồi ra, toàn bộ những người khác đều đang đứng. Đương nhiên Tôn Diệu Uy được một người đàn ông đeo kính cong trên lưng, người đàn ông đó cong bao lâu, nhưng nhất thời không đi ra được, lại không dám vứt con của lãnh đạo xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chân cũng bắt đầu run lên. Nếu còn không đi, hắn sắp khóc đến nơi rồi. Không để mọi người phải đợi lâu, hành lang bên ngoài phòng lại có hỗn loạn. Ba nam một nữ, bốn người mặc câu phục màu đen đi tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Thu liền cúi đầu chào trang trọng. Đội trưởng Diệp Thu, xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ nữ hơn 30 tuổi lên tiếng hỏi. Cô là Lương Yến, công việc chủ yếu là phụ trách an toàn cho Diệp Thu người giành được huân chương bảo vệ của Trung Quốc. Thật ra, bộ phận an ninh có cả tròn bộ biện pháp bảo vệ Diệp Thu, nhưng vì tính chất công việc đặc biệt của Diệp Thu, và bản thân Diệp Thu kịch liệt phản đối, bộ phận an ninh đồng ý, chỉ có điều kiện khi hắn chủ động xin giúp đỡ mới có người tới xử lý mối nguy hắn gặp phải. Phiền trưởng phòng Lương rồi. Diệp Thu cười nói cảm ơn, sau đó nhỏ tiếng thuật lại chuyện hắn gặp phải. Sắc mặt Lương Yến lập tức xám xịt, đi tới trước mặt Tôn Hán Tĩnh nói, cục trưởng Tôn Hán Tĩnh chúng tôi nghi ngờ ông và con trai Tôn Diệu Huy, phạm tội có tổ chức, nhu đồ phản quốc. Hãy theo chúng tôi một chuyến về tiếp nhận điều tra. Tôn Hán Tĩnh sửng sốt, mọi người đều sửng sốt. Không phải là ghen ghét của hai người đàn ông sao? Sao lại bị gán lên tội phản quốc thế này? Bọn họ không biết thân phận của Diệp Thu, không biết tính nhạy cảm của huân chương người bảo vệ. Cho dù là trong hay ngoài nước, đều có rất nhiều người muốn lấy mạng Diệp Thu, nên chỉ cần là người có mưu đồ sát hại Diệp Thu đều đồng nghĩa với tội phản quốc. Không ai có thể đảm bảo Tôn Hán Tĩnh và Tôn Diệu Uy có bị tổ chức hay quốc gia đối địch lợi dụng có kế hoạch tới giết Diệp Thu hay không. Người có gia thế như Yến Thanh Phong, lúc chiếm ưu thế tuyệt đối còn không dám làm loạn, huống chi là còn tôn con tép này. Phản quốc? Điều này không thể. Tôi là cục trưởng Tây Hà, sao tôi có thể phản quốc được? Tôn Hán Tĩnh đấu tranh không cho những người đó giữ vai mình la lớn, các người là ai? Dựa vào cái gì mà đòi bắt tôi? Các người có quyền gì mà đòi bắt tôi? Lương Yến lấy thẻ chứng nhận trong túi ra. Đó là một thẻ da xanh, vỏ ngoài là một quốc huy vô cùng lớn, không có chữ viết nào cả. Lương Yến mở thẻ công tác ra trước mặt Tôn Hán Tĩnh nói, chúng tôi là người của tổ chức hành động đặc biệt chính khách quốc gia. Tôi là Lương Yến tổ trưởng tổ 19. Lương Yến quay lại, người cuối chào Diệp Thu, sau đó quay mặt quát, dẫn đi. Ba người đàn ông mặc đồ đen lập tức hành động dẫn Tôn Hán Tĩnh, Tôn Diệu Uy hôn mê bất tỉnh và đội trưởng Trần ra ngoài. Những người khác điều tra rõ. Có trách nhiệm hay không, sẽ do cục thành phố xử lý. Chương 603, Thử Tâm, Cao Thủ VS Cao Thủ. Lãnh đạo đều bị dẫn đi, đám cảnh sát xông vào phòng như rắn mất đầu đương nhiên cũng không có ý đánh người. ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới ổn. Diệp Thu thấy bọn họ ngây ra như phông cười nói, sao? Các người vẫn còn muốn ở lại ăn bánh gà tổ hả? Cút hết cho ta. Đại Hồ Tử nghiêm mặt quát đám cảnh sát đó. Xôn xao. Các chú cảnh sát cuối cùng cũng phản ứng lại, như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Hôm nay bọn họ đã phải sát rồi, không biết chọc phải người thế nào. Một cú điện thoại của người ta đã gọi tới mấy người, rồi lại thản nhiên gán tội phản quốc cho lãnh đạo mình. Tội này không phải bị chém đầu sao? Lại Trác Hoa là thư ký của Tôn Hán Tĩnh, vốn còn nghĩ có thể nhân chuyện lần này biểu hiện tốt cho lãnh đạo coi trọng, không ngờ con trai cục trưởng người toàn máu đợi bao lâu, kết quả cha con cục trưởng đều bị dẫn đi rồi. Ngộ nhân bất thục lại Trác Hoa thầm chửi cha con Tôn Hán Tĩnh, cũng nhanh chóng chạy ra, dưới ánh mắt hung ác của đám người áo đen, chân hắn run lên không thôi. Tiểu Lục lung lay cổ tay bị cảnh sát giữ đến đau mỏi, chạy tới nói với Diệp Thu, Diệp ca, cũng thật khoa trương đấy, chỉ mấy tên kép này, đáng cho anh làm thế trận thế này sao? Nếu họ dám dẫn mấy anh em chúng ta về đồn, tới lúc đó cho họ không chịu nổi, tăng thêm một tội, bọn họ đều một tên cũng trốn không thoát bị liên quan. Diệp Thu biết Tiểu Lục có phần không hài lòng khi mình nhúng tay vào giải quyết chuyện này, cũng biết hắn có suy nghĩ gì. Hắn chính là muốn đám cảnh sát này dẫn họ về đồn, sau đó bọn họ mới đại náo ở cục, lôi kéo quan hệ, tìm người giật dây, tới lúc đó một đoàn nhân vật lớn đột nhiên kéo đến cục cảnh sát kia, khiến những người bắt họ đi không đền hết tội được. Diệp Thu vô vô vai Tiểu Lục cười nói, Tiểu Lục, anh biết cậu định làm gì, nhưng đứng ở lập trường của anh lại không muốn làm như vậy, mấy anh em cậu ra mặt giúp anh, cho dù thế nào anh cũng không thể để bọn họ bắt các cậu về đồn cảnh sát được. Tới lúc đó người nhà các cậu cho người chạy tới cục cảnh sát đòi người cũng ảnh hưởng không tốt tới bọn họ. Sống trong chốn quan trường, ai không có đối thủ chứ? Việc gì phải cho người khác có cái cớ để công kích mình chứ? Cho dù các cậu được dẫn đi, quay về lẽ nào không phải chịu giáo hơn sao? Diệp Thu còn vài lý do chưa nói, một mặt tổ hành động đặc biệt vốn phụ trách an toàn của hắn, tìm họ là điều hiển nhiên. Mặt khác, bọn họ có thể giữ kín chuyện, làm rõ tính chất vụ này, khiến những người phía dưới yên tâm, cũng tránh người khác mượn chuyện này tung tin gây chuyện lôi kéo quan hệ. Trong danh bạ điện thoại của Diệp Thu có cả hơn 100 người có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Nhưng càng để người cấp dưới giải quyết, chuyện lại càng lớn. Tôn Hán Tĩnh cũng là cục trưởng. Quan hệ của Tôn gia cũng chưa chắc không có người khiến người ta đau đầu. Nếu để bọn họ đấu tranh tới cùng, gây ra những tin đồn không cần thiết, như vậy chỉ làm mọi chuyện càng thêm phiền phức. Còn tổ chức hành động chính khách thì khác, nó thuộc bộ an ninh trọng yếu nhất quốc gia. Thủ trưởng của đảng, chính phủ đều có tổ chức cơ động như vậy phụ trách nhiệm vụ an toàn của họ. Nhóm cơ động này có quyền lực lớn đáng sợ. Khi có người gây hại tới an toàn tính mạng của mục tiêu họ bảo vệ, thậm chí còn có quyền tiền trảm hậu tấu. Phụ trách bảo vệ an toàn của Diệp Thu là tổ cơ động chính khách 19. Đây là danh vô cùng đặc biệt. Vì thế có thể thấy mức quan trọng của Diệp Thu người giành được huân chương bảo vệ. Tổ này có tổng cộng 12 thành viên, Lương Yến là tổ trưởng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu dùng tới họ, cảm thấy rất được. Ít nhất người ta không chậm trễ, chưa tới 3 phút đã dẫn người đi khỏi. Cho dù người nhà họ Tôn biết được, cũng không làm gì được. Bọn họ lôi kéo quan hệ đi cửa sau cũng vô ích, cũng không có ai tới nói hộ. Diệp ca, em cũng nghĩ như vậy. Tiểu Lục cười hì hì nói, người Diệp ca gọi tới là ai thế? Tổ chức cơ động chính khách gì đó, đúng là lần đầu tiên em nghe thấy, thì thật là hoài phòng, làm việc nhanh nhẹn gọn lẹ, không nói gì nhiều với anh, người bị bắt đi rồi, em nhìn thấy mà cũng thấy vui. Mấy công tử ca khác cũng vẻ mặt ton hót nhìn Diệp Thu. Bây giờ họ cũng cảm thấy người tên Diệp Thu này đúng là cao thâm khó lường. Diệp Thu cười cười cũng không có ý giải thích tổ cơ động với hắn, nói với Đại Hồ Tử, giải tán hết đám người bên ngoài đi. Vâng, Diệp thiếu gia. Đại Hồ Tử cung kính lên tiếng, quay người ra hiệu tay, đám người đồ đen chật ních hành lang, liền lui đi sạch sẽ, yên lặng, không gây cả chút tiếng động nào. Thấy cảnh như vậy, đám Vương Trinh, Lý Chân càng trợn tròn mắt. Cảm thấy chủ quản Đại Hồ Tử này cũng là tiểu đệ của Diệp Thu, chẳng trách hắn lại chẳng sợ chết rối chọi với đội trưởng đội cảnh sát. Diệp thiếu gia. Lẽ nào Diệp Thu cũng là công tử ca của thành phố Yên Kinh? Nghĩ như vậy trong lòng đám người này cũng thấp thỏm không yên. Diệp Thu ôm Lam Khả Tâm ngồi trong góc, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt những người trong phòng, mọi người đang nhìn hắn, đều không khỏi cúi gầm đầu. Mặc dù, ánh mắt hắn ấm áp, nhưng trong lòng những người như Vương Trinh, Minh Hạo lại như dao găm cắt một dao trên người khiến người ta đau nhức. Ánh mắt Diệp Thu đột nhiên dừng lại trước Minh Hạo, nói, giấu thuốc phiện, anh cũng có phần chứ nhỉ. Sắc mặt Minh Hạo đột nhiên tái nhợt, cãi lại, tôi không có, chuyện này không liên quan tới tôi. Tất cả đều do ý của anh họ tôi hoàn toàn không biết gì. Diệp Thu lắc đầu nói với Đại Hồ Tử, đi báo án, gọi người đưa họ tới đồn cảnh sát. Vân Đại Hồ Tử vây tay, lập tức có hai người đổ gen đi tới giữ chặt vai Minh Hạo đi ra ngoài, đồng thời cả tiểu lý nhân viên phục vụ bị Tôn Diêu Huy mua chuộc cũng bị dẫn đi. Diệp Thu biết, đợi chuyện này ổn thỏa, Thủy Tinh Cung nhất định sẽ luận công khen thưởng tiểu lý, sẽ không bạc đãi hắn. Thả ta ra, các người thả ta ra, không có chứng cứ, các người dựa vào cái gì mà đòi bắt người. Diệp Thu, ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta, là ngươi thao túng. Tất cả đều do ngươi đứng sau dở trò. Lúc Minh Hạo bị người ta dẫn đi phẫn nộ chửi tới. Thấy Diệp Thu giơ tay, nhất chân liền dẹp yên cả Minh Hạo, trong phòng lại càng yên tĩnh, mọi người đều câm như hến, cho dù là đám tiểu lục, cũng ngoan ngoãn đứng ở cửa, không dám khua môi múa mép. Bọn họ đều nhìn ra được, Diệp Thu không phải là người rộng lượng cho lắm, người đắc tội hắn tối nay đều có kết cục thê thảm. Ánh mắt Diệp Thu lại lướt qua đám Vương Trình, đột nhiên bật cười nói, ngồi cả đi, đứng đó làm gì? Không, không cần, đã muộn lắm rồi. Chúng tôi phải về thôi. Hôm nay là sinh nhật của Khả Tâm, cô ấy hy vọng nhất là cùng đón sinh nhật với anh. Lý Trân lắp ba lắp bắp nói. Đừng vội, Diệp Thu lắc đầu, nhìn Lý Trân, Tiết Linh, Phỉ Lăng nói, ba cô đều là bạn cùng phòng của Khả Tâm. Nào ngồi bên này đi. Diệp Thu nói vô vô chỗ ngồi bên cạnh mình. Lý Trân, Phỉ Lăng, Tiết Linh đều hoang mang, nhưng không dám từ chối yêu cầu của Diệp Thu, tới ngồi chỗ Diệp Thu chỉ. Hôm nay là sinh nhật Khả Tâm. Mọi người tới chúc mừng sinh nhật cô ấy, tôi rất cảm kích, bình thường công việc của tôi khá bận, không thể thường xuyên bên cạnh cô ấy được. Tôi rất hy vọng Khả Tâm có vài người bạn tri kỷ. Diệp Thu thành khẩn nói. Ba cô vừa nghe thấy lời Diệp Thu, trong lòng lại mừng rỡ, sắc mặt không còn đau khổ như lúc trước, thậm chí trong lòng còn mừng thầm. Nếu được người này giúp đỡ, các cô còn cần lo lắng cho cuộc sống sau này sao? Cho dù tới Thủy Tinh Cung làm quản lý nhỏ, tiền lương cũng tới cả vạn. Bọn họ sớm đã nghe nói về sự xa xỉ của Thủy Tinh Cung, cũng từng nghe nói lương cao của nhân viên quản lý Thủy Tinh Cung. Cho dù các cô là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng trong nước, với tình thế xin việc không lý tưởng hiện nay, các cô cũng chưa chắc có thể tìm được công việc tốt. Mấy ngày trước không phải tin tức trên mạng đã nói rồi sao? Một nữ sinh tới Thụy Sĩ du học, mất mười mấy vạn nhân dân tệ, học xong về nước tìm việc, muốn mức lương tiêu chuẩn 1.200 nhân dân tệ, không biết cô phải mất bao nhiêu năm để kiếm lại số tiền mang đi du học. Ha, ha, cảm ơn cái gì? Không cần khách sáo, chúng tôi và Khả Tâm là chị em tốt, sinh nhật chúng tôi cô ấy cũng đều lặng lẽ chuẩn bị quà nữa. Sinh nhật cô ấy chúng tôi nên mừng cùng mà. Lý Trân cười ha ha nói, mặt phúng phính đầy vẻ định nọt. Đúng vậy, Khả Tâm là cô gái tốt, anh phải đối xử tốt với cô ấy, nếu không chúng tôi không đồng ý đâu. Thiết Linh cũng nói hùa theo. Cô biết có thể có được cơ hội thế này thật không dễ gì. Mặc dù không biết người thanh niên này có lai lịch như thế nào. Nhưng nhìn thấy đám công tử ca mà hắn kết giao và thái độ của những người trong Thủy Tinh Cung đủ thấy hắn mạnh biết bao. Trong mắt họ, Minh Hạo vốn đã là người rất lợi hại rồi, nhưng một câu nói của hắn đã quyết định số phận của Minh Hạo. Đúng đó, Khả Tâm luôn nói mình có bạn trai, chúng tôi đều không tin, không ngờ cô ấy giấu anh kín đến vậy. Anh phải mời chúng tôi ăn cơm đó, nếu không chúng tôi sẽ nói xấu anh trước mặt Khả Tâm. Lăng Phỉ cười khanh khách nói, hai khối thịt lớn trước ngực run rẩy, rất đồ sộ. Bây giờ cô nhìn thấy Diệp Thu như nhìn thấy một mỏ vàng lấp lánh, đúng là chói mắt. Nếu có thể được hắn để ý tới, trở thành người phụ nữ của hắn, cuộc sống của mình sau này. Là tình nhân của hắn cũng được. Ê, chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa có công tử nhà giàu nào tới bao mình chứ? Chị cả, chị hai, chị ba, các chị nói lung tung gì thế? Lam Khả Tâm e thẹn nói. Diệp Thu vô vô đuổi Lam Khả Tâm, ánh mắt nhìn ba cô gái kia đột nhiên trở nên sắc nhọn. Nhưng... để tay lên ngực tự hỏi, các người có xứng với tình bạn và sự tin tưởng của Khả Tâm không? Ngữ khí của Diệp Thu đột nhiên thay đổi, như một cây đinh đâm thẳng vào tim ba cô. Các cô có không ít lợi ích từ Minh Hạo chứ? Diệp Thu lạnh giọng hỏi. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng tới quán bar của anh ấy chơi thôi. Lý Trân cúi đầu nhỏ giọng nói. Diệp Thu chất vấn với ngữ khí lạnh như băng, cô thậm chí không có dũng khí để nói dối. Nên các cô đã bán đứng Khả Tâm. Diệp Thu cười nhạt nói. Tình bạn của các người thật là rẻ mạt. Tôi biết trong lòng các cô đang nghĩ gì, trò lừa bịp của các người trong mắt tôi chỉ như trò con nít, lúc trước các cô chắc chắn rất xem thường tôi có đúng không? Các cô thấy Khả Tâm nên xứng với Minh Hạo mới đúng, nên các cô liên tiếp châm ngòi thổi lửa phía sau, cô cố ý chạy tới tặng quà sinh nhật cho Khả Tâm, là vì cô đuổi tôi sẽ không tặng nổi món quà gì quý giá, các người muốn làm tôi xấu mặt trước mọi người. Không phải, thực sự không phải thế. Tôi Tiết Linh muốn phản bác lại lời Diệp Thu. Nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không đủ sức mạnh. Dự định của các người không tệ, bây giờ đúng là không có ít bạn gái vì gia cảnh bạn trai bần hàn mà chọn cách chia tay. Nhưng các cô sống cùng Khả Tâm lâu như vậy, lẽ nào các cô còn không hiểu con người cô ấy? Cô ấy khác với các cô. Cô ấy một lòng tin tưởng các người lại cho cô ấy cái gì? Vì chút lợi ích mà đẩy cô ấy tới trước người mình không thích, các cô là bạn cô ấy sao? Thật không xứng để cô ấy gọi các người bằng chị. Diệp Thu lấy tay chỉ Lý Chân, Lang Phỉ và Tiết Linh nói, cô, còn cô nữa, ba người các cô sau này tránh xa Khả Tâm ra, tôi không đánh con gái, nhưng nhắc trước là đừng có ăn hiếp bạn gái tôi. Lý Chân, Tiết Linh và Lang Phỉ bị Diệp Thu giáo huấn cho một trận, đầu sắp gập xuống dưới gối, ôm mặt khóc rưng rức. Diệp Thu làm Khả Tâm mềm lòng kéo tay Diệp Thu nói. Diệp Thu nắm chặt tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng, sau đó nói với ba cô gái, được rồi, nếu các cô muốn ăn bánh sinh nhật của Khả Tâm thì ngồi đó đợi đến 12 giờ, nếu cảm thấy đói quá có thể đi trước. Các cô đâu còn tâm trạng ngồi lại ăn bánh sinh nhật nữa chứ. Ai nấy cầm túi chạy ra khỏi phòng, không có cả dũng khí nhìn Lam Khả Tâm một cái. Tên ma quỷ này, vạch trần hết suy nghĩ của các cô, vết thương dỉ máu, đau tới mức trái tim các cô quằn quại. Vương Trinh và đám bạn chơi bời của hắn nhìn Lý Chân, Tiết Linh, Lang Phỉ đi khỏi, cũng muốn chuồn đi. Lúc này Vương Trinh đang cầu khấn, hy vọng Diệp Thu không nhận ra hắn, hy vọng hắn quên cách xử sự vừa nãy của mình. Nghĩ tới vừa nãy mình lên bục hát tặng Minh Hạo và Lam Khả Tâm, người hắn run cầm cập. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Cuộc sống tốt đẹp lại không muốn, mình chạy tới nhúng tay vào làm gì? Đám thanh niên chơi bời đang định theo sau ba cô đi ra ngoài, Diệp Thu đột nhiên lên tiếng gọi, Vương Trinh. Người Vương Trinh cứng đờ, cố gắng nở nụ cười, rút thuốc trong túi ra đưa tới, cung kính nói, anh Diệp, lâu rồi không gặp. Không hút thuốc, có con gái ở đây. Lâu rồi không gặp, nào, ngồi xuống nói chuyện. Diệp Thu chỉ chỗ bọn Lý Chân vừa ngồi, bảo Vương Trinh ngồi xuống. Vương Trinh đau khổ, nhưng vẫn thuận theo ngồi xuống, không dám ngồi mạnh xuống, cơ thể hướng về phía trước, chỉ chạm hờ mông trên sofa. Anh Diệp, gần đây bận việc gì thế? Lâu rồi không về trường nhỉ. Diệp Thu không hút thuốc, Vương Trinh cũng không dám hút, bóp thuốc lá trong tay, cố gắng gợi chuyện. Không bận gì, chỉ là chạy lăng quăng thôi, mà nghe nói bây giờ cậu sống rất tốt, ký hợp đồng với công ty giải trí Mạch Hòa rồi. Ha, ha. Đúng vậy, cũng bình thường thôi. Vương Trinh khiêm tốn nói, nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo, thầm nghĩ mình cũng coi như người có chút danh tiếng, hắn cũng không dám thế nào với mình. Tốt, thanh niên rất có tiền đồ mà, ký mấy năm. Diệp Thu tủm tỉm cười hỏi, giống như chuyện thường ngày với bạn bè. 7 năm, họ có ưu tiên tiếp tục ký, tâm trạng Vương Trinh cũng nhẹ nhõm hơn. 7 năm, khoảng thời gian cũng dài đấy. Năm nay cậu 20 rồi phải không? Diệp Thu nhìn Vương Trinh hỏi. Anh Diệp nói đùa rồi, ha. Ha, năm nay em 25 rồi. Đã 25 rồi. Thật đáng tiếc. Sắc mặt Diệp Thu khó xử. Đáng tiếc. Vương Trinh khó hiểu. Đúng vậy, cậu thử nghĩ xem, năm nay cậu đã 25 tuổi, ký hợp đồng 7 năm với Mạch Hòa, giả dụ trong vòng 7 năm cậu không thể cho ra album của mình, có phải rất tệ không? Anh Vương Trinh đột nhiên lặng người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Tôi đảm bảo với cậu, trước 32 tuổi, cậu tuyệt đối không có album mới đưa ra thị trường. Diệp Thu sầm mặt nói. Diệp Thu vô vai Vương Trinh nói, không cần vội, từ từ cố gắng đi. Có rất nhiều siêu sao đều trung niên mới gặp vận may, cậu cũng không phải không có chút hy vọng nào. Vương Trinh khóc rồi. Thế này còn hy vọng cái con khỉ. Cho dù là những minh tinh trung niên mới gặp vận, bọn họ cũng luôn không tách rời khỏi vòng giải trí, không ngừng leo lên cao, đều quen mặt truyền thông và công chúng. Nghe ngựa khí của người này, hắn thậm chí có thể lợi dụng sức mạnh của mình để Mạch Hòa cô lập mình. 7 năm đối với nghệ sĩ là tuổi thanh xuân, có được mấy cái 7 năm cho mình phấn đấu chứ? Cho dù mình có tài hoa chăng nữa, đợi sau 7 năm kết thúc hợp đồng với Mạch Hòa, tới lúc đó mình đã là chú già 32 tuổi rồi, còn có tiền đồ gì nữa? Bịch! Vương Trinh quỳ hai gối trước mặt Diệp Thu, rũ đầu xuống nói, anh Diệp, em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em lần này, sau này em không dám nữa. Diệp Thu xua xua tay nói, được rồi, cậu về trước đi, không cần ở lại ăn bánh nữa. Vương Trinh vẫn muốn xin tha thứ, nhưng thấy Đại Hồ Tử đứng ở cửa vẻ mặt hung hăng chừng mình, vội vàng bỏ dậy, kinh hồn bạt vía đi ra ngoài. Mộng minh tinh lâu như vậy, thậm chí đã ước mơ cuộc sống sau khi thành danh vô số lần, bây giờ mọi thứ đều hết rồi. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chắc là cũng cảm giác như thế này. Diệp Thu đứng dậy nhìn bọn Tiểu Lục nói, mấy người các cậu có muốn ăn bánh không? Diệp ca, em rất muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, nhưng em biết, như thế anh sẽ mang chết bọn em không chừng. Ha! Hai bọn em đi trước đây, hôm nay là sinh nhật chị dâu, hai người thật lãng mạn nhé. Tiểu Lục cười hỉ, thì nói. Vài người lại chạy tới chúc Lam Khả Tâm sinh nhật vui vẻ, rồi mới chào Diệp Thu đi khỏi. Đại Hồ Tử cũng là một người khôn khéo, sớm đã lẳng lặng đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Diệp Thu và Lam Khả Tâm. Có trách anh đuổi bạn em đi không? Diệp Thu quay mặt lại ấy náy nhìn Lam Khả Tâm nói. Lam Khả Tâm giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên lông mày hơi nhíu của Diệp Thu lắc lắc đầu nói, có cảm thấy em rất ngốc không? Em luôn cảm thấy em và họ thân nhau như chị em, chưa bao giờ nghĩ quan hệ giữa người với người lại phức tạp như vậy. Không phải ngốc mà em quá lương thiện. Diệp Thu cười nói, nếu không có nhân tố lợi ích, có lẽ các em sẽ trở thành bạn lâu dài. Nhưng nếu bên trong có xen lẫn nhân tố lợi ích, tình bạn sẽ biến chất. Học sinh bây giờ cũng trở thành quen rồi, trường học không trong sạch hơn xã hội bao nhiêu. Sau này em sẽ chú ý, sẽ không có cơ hội để người khác lừa dối em nữa. Lam Khả Tâm cười nói, vì em biết, như thế anh sẽ giận. Diệp Thu cười, gật đầu, giơ tay xem đồng hồ nói, sắp tới 12 giờ rồi, chúng ta có cần cắt bánh không? Diệp Thu, chúng ta ra ngoài được không? Trong phòng có chút tạm đạm. Lam Khả Tâm nói, tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngồi trong phòng thật là mất hứng. Diệp Thu ngâm nghĩ nói, được, chúng ta ra ngoài cắt bánh. Diệp Thu cầm chiếc bánh lớn đặt trong góc phòng vẫn chưa mở ra, tay kia nắm tay Lam Khả Tâm đi ra khỏi Thủy Tinh Cung. Ngoài cửa đông nghịt, Diệp Thu kéo tay Lam Khả Tâm cảm thấy yên bình ấm áp. Hai thanh niên, có cần xe không? Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người, chú lái xe thò đầu ra ngoài hỏi. Diệp Thu nghĩ ngợi nói, có. Diệp Thu mở cửa ra, cùng Lam Khả Tâm ngồi vào chỗ. Đi đâu? Tài xế cười hỏi. Chú ơi, chú cứ lái xe đi vòng vòng đi, tới chỗ nào thì là chỗ đó. Diệp Thu cười nói. Lần đầu tôi thấy có yêu cầu như vậy đó, được, nghe lời cậu. Tài xế nói rồi khởi động xe. Nào sắp tới 12 giờ rồi, chúng ta cắt bánh nào. Diệp Thu cười nói, hai người ngồi hai bên đầu dãy ghế sau, sau đó đặt hộp bánh ở giữa, khởi nút thắt nơ bướm màu hồng ra, bỏ nắp hộp ra, liền ngửi thấy hương bơ mê hấp dẫn. Diệp Thu lại rút một cây nến màu hồng trong túi cắm lên trên, dùng bật lửa châm. Tài xế rất biết điều tắt đèn trong xe đi. Ánh nến mờ nhạt làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú thâm tình của đôi nam nữ. Hãy ước đi, Diệp Thu cười nói với Lam Khả Tâm. Ừm. Lam Khả Tâm chắp tay thành tâm, nhắm mắt im lặng cầu nguyện năm nào cũng như năm nay. Thổi nến thôi. Diệp Thu và Lam Khả Tâm nhìn nhau cười, sau đó cùng chu miệng thổi nến, ánh nến theo đó tắt đi. Nào tôi bật chút nhạc cho hai thanh niên nghe nhé, một bài hát lãng mạn. Tài xế cười ha ha nói, thò tay tìm thiết bị âm thanh tự mang theo trong xe. Tìm một hồi cũng không thấy âm nhạc vang lên. Bác Tài lấy tay vô mấy cái thở dài nói, ôi, lão tôi lâu không nghe, đồ cũng hỏng mất rồi, hay là tôi tự hát một đoạn cho hai người nghe nhé. Bác Tài, vậy chúng cháu thật có phúc, nào ăn bánh cho ngọt giọng trước đã. Diệp Thu cười đáp, đưa miếng bánh đã cắt tới. Không cần, tạm thời không cần, tôi hát một đoạn trong Tây Tương Ký đã, hát không hay tôi cũng không có mặt mũi nào ăn bánh của hai người. Bác Tài kiên quyết nói, chỉ nói lời hứa tới, ai biết hai chữ anh em lại cắt đứt lương duyên. Bầu trời với vành trăng tròn sáng, thật khiến người sầu muộn vạn trùng ly hận tiên đoan. Ngần đôi mắt ngấn lệ nhìn trăng soi, con người trên đời luôn giống nhau. Cô Hằng Nga cô đơn trống trải, người nào thương nhớ. La mạc tầng tầng vây quanh cung trăng. Chẳng lẽ lay động cải phượng hoàng, chẳng lẽ váy kéo hoàn bội chuông. Âm thanh này như đông tường tới từ Tây Sương, rõ ràng là khúc phượng cầu hoàng động lòng người. Gió đêm mát rượi, sao dày đặc lấp lánh. Xe hỏng, người già, con phố và phong cảnh xa lạ. Giọng hát kinh kịch rắn giỏi mà ý nhị, vang lên trong bóng đêm, xe lẫn tiếng cười thoải mái của đôi nam nữ. Năm nào cũng thế này, tuổi nào cũng như vậy. Năm nay, thật tuyệt, thật tuyệt. Chương 604, muốn em, cao thủ vs cao thủ. Lúc taxi dừng ở tiểu khu tòa nhà Kim Đô, kim đồng hồ trên tay Diệp Thu đã chỉ vào 3 giờ 15 phút sáng. Bác Tài, tạm biệt. Lam Khả Tâm ghé vào cửa xe lưu luyến không rời nói. Đây là buổi tối điên cuồng mà lãng mạn. Cô và Diệp Thu còn có Bác Tài đó, đi dạo quanh Yến Kinh, từ Sùng Văn tới Yến Đang, từ Cố Cung tới Thạch Cảnh Sơn, thậm chí Bác Tài còn hứng lên còn lái xe tới chân Trường Thành, ba người xổm dưới chân Vạn Lý Trường Thành giải quyết nốt nửa chiếc bánh còn lại. Mình và Diệp Thu núp ở ghế sau nói chuyện không bờ bến, ánh mắt nhìn dòng người và phong cảnh vút qua ngoài xe, mọi cảnh vật đều đi qua như thế, thậm chí hôm sau nghiêm túc nhớ lại, e là không nhớ được gì cả. Nhưng tâm trạng họ lại tiến vào khung cảnh vô cùng kỳ ảo. Đó là cảm giác tuyệt vời. Nhìn thấy rất nhiều, nhưng dường như lại không nhìn thấy gì. Nghĩ rất nhiều điều, nhưng dường như trong đầu lại trống rỗng. Chỉ là cơ thể hai người không ngừng gần chút nữa, cơ thể và tâm hồn đã hòa làm một. Bác Tài hát một mạch từ Tây Sương Ký, tới Phách Vương Biệt Cơ,

Trầm Mặc nùng nhún nhún vai nói, em không nói với các em ấy. Là tự các em ấy nghe được lúc em gọi điện cho anh, họ đang đứng cạnh em. Quần bò màu xanh da trời, bốt da, khoác một chiếc áo gió nhiều màu, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa phong cách kiểu mới nhất. Trầm Mặc nùng ăn mặc như vậy thật đơn giản thời trang, lại vô cùng thoải mái, xứng đáng với tính chất trang nhã của cô, thân hình mê hoặc người, thu hút ánh mắt của những người khác giới trong phòng chờ. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng là mỹ nữ, nhưng hai người đứng bên cạnh Trầm Mặc nùng, bị ánh sáng từ cô che lấp đi. Chương 606, cô gái tin vào Phật, cao thủ vs cao thủ. Tây Môn Hướng Đông của gia tộc Tây Thị ở Hồng Kông mời em tới, muốn đạt thành hợp tác trong dây chuyền cửa hàng và ngành sản phẩm cao cấp. Trầm Mặc nùng nhìn Diệp Thu nói, không giải thích đặc biệt, cô biết Diệp Thu có thể hiểu lời cô nói. Diệp Thu đúng là nghe hiểu, đúng là cảm động với sự nhanh nhẹn không chỗ nào không nhúng tay vào của Tây Môn Hướng Đông. Hắn biết, dưới gia tộc Tây Môn có quyền quản lý đại lý mấy sản phẩm cao cấp, bao gồm cả kim cương, nước hoa, đồng hồ đeo tay và túi sách, chiếm nửa giang sơn thị trường sản phẩm cao cấp ở Hồng Kông. Mặc dù ai cũng biết món lợi kết xù của thị trường cao cấp, nhưng người bình thường không thể tiến vào ngành cao cấp này. Cho dù dưới Trầm Thị có nhãn hiệu trang phục và đồ trang điểm của mình, nhưng cũng chỉ đi được con đường cao cấp trong nước. Tây Môn Hướng Đông muốn hợp tác mặt này với Trầm Thị, không chỉ là đưa tiền cho Trầm Thị, chắc hắn không bỏ nhiều công sức trên tài liệu của mình, biết cô gái Trầm Mặc nùng này có quan hệ không bình thường với mình. Mặc dù trước đây Lâm Bảo Nhi và Đường Quả vẫn luôn ở Hồng Kông, nhưng nhà Lâm Bảo Nhi là nhà quân đội. Còn Đường Quả lại có không ít việc kinh doanh. Nhưng ngành chủ yếu nhất, kiếm tiền nhất của các cô mình hoàn toàn không thể mấp mẽ tới, không ai muốn để ngành xa tít nơi Hồng Kông liên quan tới lĩnh vực quân sự. Thế nên, Trầm Mặc nùng ở xa nơi Tô Hàng lại là đối tác tốt nhất. Dệt hoa trên gấm không bằng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ Trầm Thị muốn phát triển ra phía trước, bước ra khỏi thành tựu ở Tô Hàng bao quát đại cục toàn thiên hạ, cần sự giúp đỡ của mình. Về mặt này Trầm Thị vẫn thiếu một chút. Thế nên, Tây Môn Hướng Đông không báo cho Diệp Thu biết, trực tiếp cho bộ phận nghiệp vụ của công ty liên lạc với Trầm Mặc nùng, cũng chính là lý do Trầm Mặc nùng tới Hồng Kông lần này. Xem ra, con gái Hồng Kông không có cơ hội được mình cưng chiều rồi. Diệp Thu rầu rĩ thầm nghĩ. Có sự bảo vệ nghiêm ngặt của ba cô này, mình có là Vi Tiểu Bảo cũng không có cách nào tán gái được. Tới thời gian lên máy bay rồi, Diệp Thu dẫn đầu ba cô gái vẻ đẹp khác nhau thu hút ánh mắt của mọi người tới xếp hàng lên máy bay. Thậm chí ngay cả tiếp viên hàng không đứng trước bàn đăng ký lên máy bay kiểm vé cũng tròn mắt nhìn bà cô, thầm cảm thấy có chút xấu hổ. Vô song không ai sánh bằng, thiếu nữ xinh đẹp tuổi thanh xuân, còn có đồng nhan tiểu la lị là mộng sau cùng của đàn ông đều tề tụ bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu lại chẳng thấy vui. Chỉ mong, tới Hồng Kông lần này đừng xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. Đang nghĩ gì thế? Trầm Mặc nùng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thu hỏi. Là anh dẫn các em ra ngoài, anh nhất định phải dẫn các em trở về an toàn. Diệp Thu cười nói không thể thiếu một ai. Vẻ mặt Trầm Mặc nùng đọc lại, cô hiểu ý trong lời nói của Diệp Thu. Đừng lo lắng, có ông xã em ở đây, không ai có thể làm hại bọn em. Diệp Thu cúi đầu ghé bên thai cô nói, tay khẽ vuốt ve trên bộ mông cong vút của cô. Vì cơ thể hai người kề khá gần nhau, động tác đó của Diệp Thu khá cẩn thận, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Bút! Trầm Mặc nùng nhấc giày ra giẫm mạnh gót giày lên chân Diệp Thu. Sau đó vẻ mặt thản nhiên nói chuyện với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi phía trước. Diệp Thu đau tới thở ra hơi lạnh, muốn ngồi xuống cởi giày ra xem chân bị thương thế nào cũng không được, vì đội ngũ kiểm vé ngay phía trước. Cô gái này, lẽ nào không hiểu tiểu biệt thắng tân hôn sao? Diệp Thu cùng đám người bước vào trong, thầm nghĩ. Máy bay tới Hồng Kông đã là hơn 5 giờ chiều, Diệp Thu cũng không nói chuyện hôm nay mình tới Hồng Kông cho Tây Môn Hướng Đông. Nhưng Lâm gia lại gọi điện cho gia tộc Tây Môn trước, bảo họ phải chăm sóc cái an toàn cho Bảo Nhi. Lần này, lại là đích thân Tây Môn Hướng Đông tới đón, vẫn là đám vệ sĩ bảo vệ thực lực không tầm thường lần trước. Lần này, lại là đích thân Tây Môn Hướng Đông tới đón, vẫn là đám vệ sĩ bảo vệ thực lực không tầm thường lần trước. Ngồi trong xe dài hơn cả căn phòng của Tây Môn Hướng Đông, Diệp Thu cười nói, luôn khiến đại thiếu gia Tây Môn tới đón tiếp, chúng tôi thật thấy nấy. Mọi người đều là bạn, Diệp thiếu gia đừng khách sáo. Tây Môn Hướng Đông vẫn khiêm nhường lịch sự. Lại quay người nói với Trầm Mặc Đùng. Tôi đã từng gặp Lâm Tiểu Thư và Đường Tiểu Thư rồi, nhưng Trầm Tiểu Thư là lần đầu tới Hồng Kông phải không? Hướng Đông mạo muội có lời mời, xin đừng ngại. Ngài Tây Môn khách sáo rồi. Đây là vinh hạnh của tôi. Trầm Thị rất mong đợi hợp tác cùng gia tộc Tây Môn. Trầm Mặc nùng khẽ cười nói. Tất nhiên rồi, gia tộc Tây Môn cũng rất mong đợi hợp tác cùng Trầm Thị, nhưng, đi đường xa mệt, Trầm Tiểu Thư tới tệ xá nghỉ ngơi trước đã, sau đó chúng ta bàn tới chuyện hợp tác. Tây Môn Hướng Đông mỉm cười nói. Khuôn mặt anh Tuấn thật khiến người ta ghen tị. Diệp Thu vừa tham làm người hương thơm đã lâu không gặp trên người Trầm Mặc Đủng, vừa cảnh giác nhìn tình hình giao thông phía trước, có tâm lý xấu bị đánh lén trên đường quốc lộ lần trước, cho dù biết trước sau đều có không ít vệ sĩ bảo vệ, hắn cũng không dám có chút lơ là. Mùi thuốc lá hương hân lô lượn lờ ở cửa, mùi nồng đặc sông vào mũi, khiến mùi ý đằng hân dị ứng. Mặc dù tên cô cũng có một chữ hân, nhưng cô lại rất phản cảm với hương liệu quá nồng này. Nhưng, thiếu gia thích, cô không thể lên tiếng từ chối. Một người đàn ông trung niên mặc kimono khoanh chân ngồi trên tháp màu vàng nhạt, người đàn ông tướng mạo không tới mức anh tuấn, thậm chí có thể dùng từ bình thường để hình dung. Nhưng, ông lại có khí chất khiến người ta không thể bỏ qua. Có lẽ là vẻ kiên nghị của hắn, có lẽ là tự tin tới cuồng vọng toát ra từ trong xương cốt hắn, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân, trong thiên hạ có mấy người xứng với hầu bình này. Hân, ngồi xuống uống trà. Người đàn ông dùng tiếng Nhật nói, ngôn ngữ ngắn gọn, mang ngữ khí ra lệnh, nhưng ý đằng Hân lại không hề thấy phản cảm. Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, thiếu gia luôn có giọng điệu như vậy. Người đàn ông như vậy, theo lý đều nói chuyện hành sự như vậy, nếu cố gắng giữ sự khiêm nhường của mình muốn hòa mình cùng tối tớ, ngược lại lại mất thể thống. Vâng, thiếu gia. Ý đằng Hân ngoan ngoãn ngồi xuống. Người đàn ông giơ tay rót trà cho ý đằng Hân. Ý đằng Hân gật đầu cảm ơn, hai tay nâng chén trà nhấm nhấm, khen, trà nghệ của thiếu gia càng ngày càng tinh tiến. Người đàn ông nhìn cô gái mặc kimono anh đào lộ ra cái cổ thon dài trước mặt, trong mắt có tia con ngươi nguyên thủy, nhưng tia này lại nhanh chóng bị những cảm xúc khác bao phủ. Hân, tiến triển gần đây quá chậm. Người đàn ông lên tiếng nói. Cạch. Ý Dìa Đằng Hân đặt chén trà xuống, hai gối quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, kinh sợ nói, Hân có tội, nguyện chịu trách phạt của thiếu gia. Đứng lên đi, nếu muốn trách phạt ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội gặp ta rồi. Người đàn ông chậm rãi bưng chén trà trước mặt nói, cho ta một lời giải thích. Vì Diệp Thu, trong mắt Ý Đằng Hân hiện lên sắc khí, giọng lạnh như băng nói. Diệp Thu. Lại là hắn. Hân, ngươi tin vào nhân quả không? Người đàn ông bưng chén trà, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt. Tin. Hân trịnh trọng nói. Ta không tin. Người đàn ông nói. Nhưng, sao ta cảm thấy hắn sẽ là đối thủ của ta chứ? Hân, nếu ta không nhớ nhầm, chúng ta không ít lần phái người ám sát hắn phải không? Đúng vậy, 5 lần. Hân khẳng định đưa ra con số cụ thể. Nhưng, sao hắn vẫn chưa chết? Sao hắn vẫn chưa chết? Người đàn ông đập trên bàn trà. Hân, ngươi biết rằng, gia tộc Tam Tỉnh ta vì hoàn thành di thác của tiên hoàng, đã cố gắng gần một thế kỷ, cho tới hôm nay, thật thế gia tộc ta vang trời, binh tướng đầy đủ, là thời cơ thành sự tốt nhất, ta, còn ngươi nữa, đều không thể bỏ lỡ cơ hội trăm năm khó gặp lần này. Ta không thể đợi thêm nữa, đế quốc Nhật ta không thể đợi thêm nữa. Hân hiểu, Hân vạn lần chết cũng không chối từ. Hân cao giọng nói, đại hội thiên giới sắp tới rồi, ta không muốn thấy có người phá hỏng bước quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Diệp Thu, hắn phải chết. Người đàn ông trầm giọng nói. Hồng Kông, trong vực giác. Đây là khu nhà cũ giống như tứ hợp viện ở Yến Kinh, Bắc Kinh. Nếu là người Yến Kinh tới đây, chắc chắn sẽ cảm thấy thân thiết với những cây hoè cổ thụ có tới 100 năm tuổi trồng trong sân và xung quanh. Cốc cốc cốc. Từ trong phòng hai bên nhà chính giữa truyền tới tiếng gõ mõ. Một cô gái mặc áo đạo sĩ quỳ trước tượng Quan Thế Âm, Đại Phật, khẽ nhắm mắt, tay miết chuối hạt, miệng lẩm nhẩm đọc. Đúng lúc này, cửa sân bị người ta đẩy ra. Một người già mặc áo bào dài màu xanh chậm rãi đi tới, trên mặt người già đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây hòa già răng nhau khắp nơi, khắp đầy dấu tích của thời gian. Người già đó dừng lại trước cửa phòng, không người cung kính nói, tiểu thư, cậu ấy tới rồi. Tiếng mõ đột nhiên dừng lại, có khoảng mấy nhịp trống, rồi tiếng mõ lại tiếp tục vang lên, tiếng tụng kinh của cô gái đột nhiên trở nên trong trẻo. Như thính quan âm hành, thiệu ứng chư phương sở. Hoàng thệ thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị. Thị đa thiên ước Phật, phát đại thanh kính nguyện. Ngã vi nhữ lực thuyết, văn danh cập kiến thân, 3. Đó là một bộ diệu pháp liên hoa kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, là thánh điển kinh Phật trừ tà cầu phúc cho con người. Chương 607, nghi hoặc của Tây Môn Thiền Ngữ, cao thủ vs cao thủ. Tây Môn Thiền Ngữ đứng ở cửa, sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn tới con đường bên hồ nước sâu với hai hàng chuối hai bên phong cảnh tươi đẹp phía trước. Sớm biết vậy đã cùng anh đi đón anh ấy rồi, tự dưng lại phải ở đây chịu khổ. Chân đứng tê dần rồi Tây Môn Thiền Ngữ nhỏ tiếng nỉ non. Mặc dù chân đứng tới tê đi, nhưng vẫn không muốn đi vào. Nhớ tới lời ông nói hôm qua, Tân Môn Thiền Ngữ lại cảm thấy như có tảng đá đè trong lòng. Ông rất ít khi can dự tới chuyện tình cảm, cảm thấy con cháu tự có hạnh phúc của con cháu, không cần để trưởng bối can thiệp vào. Hôn sự của Tây Môn Hướng Đông và Lâm Bảo Nhi cũng là vì ông Tây Môn tới Yến Kinh thăm ông Lâm, hai ông lão nói tới vấn đề này, mới nhắc tới như vậy. Kết quả cuối cùng lại chẳng được gì. Tây Trấn Lao Gia Tử cũng không gây sự, ngược lại, còn rất xem trọng Diệp Thu thanh niên hoành đao đoạt tình này. Nhưng, tối qua ông lại gọi mình tới thư phòng nói về vấn đề này. Ánh mắt ông cơ trí nhìn mình chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu tâm sự của mình. Thiên Ngữ à, ông vốn không muốn can thiệp vào cuộc sống tình cảm của thanh niên các cháu, tình cảm cũng giống như thanh niên lập nghiệp, tự mình té ngã, tự mình đứng lên, ngã nhiều lần, kinh nghiệm càng phong phú, biết người đàn ông thế nào đáng để đầu tư vào, người đàn ông nào chỉ là rắc rưởi. Cho tới bây giờ ông nội luôn giữ tâm thái bình tĩnh vui vẻ đột nhiên thở dài nói, nhưng bây giờ ông lại không thể không tìm cháu nói chuyện, cháu nói thật cho ông biết, cháu thích Diệp Thu phải không? Ông, cháu không có phản ứng đầu tiên của Tây Môn Thiền Ngữ là phủ định, chuyện này mình còn chưa nói với người trong cuộc Diệp Thu, sao ông có thể biết chứ? Cô cũng biết vị trí của mình hơi xấu hổ. Bên cạnh anh ấy có nhiều cô gái như vậy, mình đâu có thể đặt chân vào nữa. Nhưng nhớ tới tiếp xúa hôm ở núi Bảo Mã, Tân Môn Thiền Ngữ lại cảm thấy buồn bã. Ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, lẽ nào mình lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ của Tây Môn Thiền Ngữ rất loằng ngoằng. Diệp Thu là một thanh niên rất có sức hấp dẫn, ngay cả anh trai không chịu thua kém của cháu cũng phải khen cậu ta không dứt miệng. Nếu điều kiện thích hợp, ông cũng muốn cháu và cậu ta có thể bên nhau, nhưng, cháu cũng thấy đấy, con gái bên cạnh cậu ta đã nhiều như vậy, ông nhìn mà đau cả đầu, không biết cậu ta giải quyết thế nào mà ổn được. Giờ không nói tới tiểu công chúa Lâm Bảo Nhi của Lâm gia, mà quan hệ của Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ và cậu ta cũng không nhạt. Cháu lại tham dự vào, vậy thế nào là tốt? Thiên Ngữ, chúng ta đừng tranh giành với người khác nữa, được không? Với thế gia của nhà Tây Môn chúng ta, đàn ông Hồng Kông còn không tới lượt cháu chọn sao? Không nói chuyện lại được với ông, mình không đồng ý yêu cầu của ông, cũng không cãi lại ông. Nhưng, cô biết, nếu chuyện ông đã nhúng tay vào, chắc chắn sẽ can thiệp tới cùng. Ôi, thuận theo tự nhiên vậy Tây Môn Thiền Ngữ buồn bực thầm nghĩ. Từ rất xa, đã nhìn thấy một hàng xe từ đường bên hồ nước sâu chạy tới, chính là chiếc xe mình đón tiếp. Nghĩ tới có thể gặp hắn. Trong lòng Tây Môn Thiền Ngữ lại bắt đầu nhảy nhót, lại cảm thấy mình thật dại trai, sao có thể vô duyên vô cớ yêu hắn chứ? Chuyện của tu. Y. Nét lúc chưa tới, đợi chờ sốt ruột, lúc xe tới, trong lòng lại thấp thỏm, mình có phải đã thể hiện quá rõ ràng rồi không? Tài xế vệ sĩ phía trước thấy đại tiểu thư chờ ở cổng, vội vàng dừng xe ở trước cổng lớn. Xe phía trước dừng lại, xe phía sau cũng chỉ có thể dừng theo. Cho tới bây giờ, Tây Môn Thiền Ngữ mới phát hiện mình đã phạm sai lầm lớn như vậy. Tây Môn Hướng Đông thấy em gái đứng ở cổng, trong lòng khẽ thở dài, quay đầu nói với bọn Diệp Thu, Thiền Ngữ đang ở cổng đó. Có thể là ông lo lắng chúng ta gặp phải nguy hiểm gì trên đường nên bảo em ấy ra ngoài xem thử. Diệp Thu gật đầu, nói với Trầm Mặc Đủng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi cùng hắn ở ghế sau. Chúng ta xuống thôi, đại tiểu thư Tây Môn đích thân đón tiếp, chúng ta không thể thất lễ được. Thời gian này Đường Quả là Lâm Bảo Nhi ở Hồng Kông, đều do Tây Môn Thiền Ngữ đi cùng, giữa các cô đã có tình bạn ở mức độ nhất định. Thấy Tây Môn Thiền Ngữ đứng ngoài cửa xe mỉm cười, các cô liền mở cửa xe chạy ra ngoài. Chúng ta đều là bạn. Sao còn khách sáo như vậy? Đường Quả kéo tay Tây Môn Thiền Ngữ nói. Nếu nói người hiểu rõ tâm tính của Tây Môn Thiền Ngữ nhất, chắc chắn phải tính Đường Quả trong đó. Vì lúc đó ở núi Bảo Sơn xảy ra chuyện Diệp Thu nhập ma, cô cũng là một trong những người liên quan. Lúc cô tới chân núi Bảo Sơn tìm Diệp Thu, tận mắt nhìn thấy Tây Môn Thiền Ngữ đang bị tên cầm thú Diệp Thu ấn trên đất khiếm nhã. Nghĩ lại bây giờ mình và Diệp Thu dây dưa trắng rõ. Đường Quả có cảm giác tỉnh táo thương xót nhau với cô gái đồng bệnh tương lân Tây Môn Thiền Ngữ này. Tuổi hai cô cũng sắp xỉ nhau, tính cách cũng như nhau, đã tạo nên mối quan hệ hai cô tiến trước một bước so với Lâm Bảo Nhi. Mình không có việc gì, nên ra ngoài xem thử Tây Môn Thiền Ngữ chột dạ nói. Liếc mắt về phía Diệp Thu, thấy ánh mắt hắn cũng chăm chú nhìn mình, trong lòng đột nhiên hoảng hốt nói, sao mọi người đều xuống xe thế? Chạy xe thẳng vào bên trong là được rồi. Diệp Thu lại giới thiệu Trầm Mặc Nùng với cô. Tây Môn Thiền Ngữ nhìn cô gái xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều nho nhã tới mức khiến người ta không có chút sức mạnh nào, thầm nghĩ, cô ấy cũng là cô gái của Diệp Thu sao. Trầm Mặc Nùng lịch sự bắt tay Tây Môn Thiền Ngữ, nhưng lại có thể nhìn ra chút manh mối trong ánh mắt của Tây Môn Thiền Ngữ. Thông minh như cô, không thể nói ra điều cô gái che giấu trước mặt mọi người được. Chào hỏi Tây Môn láo ra từ xong, Diệp Thu liền dẫn một đoàn người đi thăm Thiết Ngưu. Lúc Diệp Thu về Yên Kinh, hắn đang nằm trên giường dưỡng thương, nên không dẫn hắn về cùng. Thấy Diệp Thu quay về, Thiết Ngưu ngoác miệng cười hi hi nói, cá chạch ca, cuối cùng mọi người cũng về rồi, em còn nghĩ nếu mọi người không quay về, em sẽ tự ngồi tàu quay về. Trần Diệp Thu toát mồ hôi lạnh, người khách đầu tiên lạ sững sốt bởi lời nói đùa của Thiết Ngưu, sau đó liền cười vang. Thiết Ngưu, sao anh không đi máy bay về? Lâm Bảo Nhi cười hì hì hỏi. Nha đầu này thích nhất là lấy Thiết Ngưu ra làm trò cười. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không biết mua vé máy bay ở đâu. Thiết Ngưu nghi hoặc nói với tiếng cười mọi người, vẫn không biết mình nói gì sai. Đồ ngốc, ở nơi bán vé tàu có thể mua được vé máy bay. Vé tàu cũng có thể mang tới ngồi máy bay đó. Lâm Bảo Nhi giảo hoạt chớp chớp mắt với Diệp Thu bên cạnh, cười nói. Thiết Ngưu sờ sờ đầu, vẻ bừng tỉnh nói, thì ra là vậy, lần sau tôi biết ngồi máy bay thế nào rồi. Mọi người trong phòng bị lời của Thiết Ngưu là Lâm Bảo Nhi làm cho cười nghiêng ngả. Vết thương của Thiết Ngưu đã gần khỏi hẳn, cũng không có gì lo lắng nữa. Nói chuyện một hồi với Thiết Ngưu, Diệp Thu liền bảo mấy người trầm mặc nùng về phòng nghỉ ngơi một lát trước. Diệp Thu chào Tây Môn hướng đông, liền lái xe tới biệt thự xa hoa ở lưng chừng núi. Hắn rời khỏi một ngày, không biết tình hình bên Diệp Hồ thế nào rồi. Đại hội thiên giới sắp tới, mình phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được, nếu không, đối phó với đám quái vật đó, Diệp Thu thật sự không yên tâm. Diệp Thu tự lái xe, không nhờ Tây Môn hướng đông đưa mình đi. Nói thế nào cũng là đại thiếu gia của một tập đoàn tài chính lớn, cả ngày bắt hắn làm phu xe, mình cũng thấy ấy nấy. Hơn nữa điều Diệp Thu muốn làm bây giờ cũng không muốn có nhiều người tham dự vào. Đó là một đám người không có quy tắc, hắn không muốn để những người vô tội này chịu thương tổn, cứ lấy chuyện xà nữ lần trước mà nói, cũng may mục tiêu tập kích của cô ta là mình. Nếu cô ta đặt một con rắn trong chăn của Lâm Bảo Nhi, sợ là Lâm Bảo Nhi không cẩn thận có thể ôm con rắn trắng ngủ một đêm ấy chứ. Xe vừa chạy tới đường Tân Hải, một chiếc xe màu đen liền bám theo không xa không gần. Ánh mắt Diệp Thu trở nên lạnh lùng, mới tới Hồng Kông, lại phải bận hoạt động gân cốt. 3. Ma Cao, Song Bạc Vương Quan. Mọi cảnh quay song bạc trong máy quay đều được hiện thị rõ trên máy tính, thậm chí một con ruồi cũng không thể ẩn trốn, có thể theo thao tác của nhân viên trong nháy mắt phóng lớn trăm nghìn lần hoặc thu nhỏ trở lại. Lúc này, Cương Quả Thác và một đoàn quản lý của Song Bạc Vương Quan tập trung trong phòng giám sát. Ánh mắt họ đều tập trung trên bàn chơi 21 điểm. Trên bàn có hai người da vàng Trung Quốc ngồi đối diện nhau, một người mặc đồ nhếch nhác lôi thôi, trước mặt tích một đống thẻ bài như núi nhỏ. Người Trung Quốc kia lại tương phản với hắn, mặc âu phụ màu đen vừa người quý giá, mặt như con ngọc, khí chất chất Việt, trước mặt hắn lại có rất ít mấy tấm thẻ bài. Hôm nay bọn họ thắng bao nhiêu rồi? Sắc mặt Cương Quả Thác xám xịt hỏi. 3.500 vạn giám đốc Song Bạc Lạc Khắc đứng bên cạnh giọng bình tĩnh trả lời. Nhưng trán đã xuất hiện mồ hôi hột, 3.500 vạn, tất nhiên là nói tới đô la. Hai người kia đúng là ôn thần, ngày đầu tiên đã ra tay kinh người, hai người một người thắng điên cuồng, một người lại thua lớn, giống như kiểu phối hợp rất an ý nhưng tính tổng lại, hai người đều thắng lớn, thắng đặc biệt. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, cho tới ngày thứ 3 hiện giờ, bọn họ kiếm được tổng cộng gần 86.500.000 đô la. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Song Bạc cũng không chịu nổi nữa. Bọn họ có ăn gian không? Cương Quả Thác nhìn hai người Trung Quốc, hỏi. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn họ ăn gian. Lạc Khắc lấy khăn tay trắng lau mồ hôi trên trán nói, nhưng giữa họ chắc chắn tồn tại kiểu phối hợp ăn ý nào đó. Gia tộc Duy Thác vốn là đại gia Song Bạc ở Las Vegas. Cương Quả Duy Thác là người khai thác quan trọng sự nghiệp của gia tộc. Chuyện thế này cũng không phải gặp lần đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ là, Cương Quả Thác bây giờ lại có cảm giác bất lực sâu sắc. Vì, hắn cảm nhận được, một âm mưu cực lớn đang kéo tới. Mời hai tiên sinh lên trên lầu, tôi muốn nói chuyện với hai ngài. Cương Quả Thác dặn Lạc Khắc, cậu tới làm đi. Chương 608, đòi nợ, cao thủ vs cao thủ. Lạc Khắc dẫn hai trợ lý đi tới trước hai người đánh bạc, dùng tiếng Trung nói, tiên sinh làm phiền một chút. Tôi là giám đốc Lạc Khắc của Sòng Bài Vương Quan, ông chủ chúng tôi muốn mời hai vị tới phòng làm việc nói chuyện, xin hai vị hiểu cho. Trước đây Lạc Khắc là người phụ trách Sòng Bài của gia tộc Duy Thác ở Las Vegas, vì công trạng xuất sắc lại có thể nói tiếng Trung Quốc trôi chảy nên được Cương Quả Thác xem trọng, điều hắn tới đảm nhiệm chức giám đốc Sòng Bạc Vương Quan ở Ma Cao của gia tộc Duy Thác. Phải biết rằng, cùng với ngành cờ bạc phát triển ở Ma Cao, danh hiệu thành phố bạc thế giới đã từ Las Vegas chuyển tới Ma Cao. Mà dân cờ bạc ở Trung Quốc lại tăng lên bao nhiêu con số, là nghiệp vụ trọng tâm của tập đoàn cá độ thế giới. Nói chuyện, người đàn ông liếc thiết khịt khịt mũi, mặt xem thường hỏi, lẽ nào ông chủ của các anh muốn giết người diệt khẩu sao? Chút tiền này mà đã không chịu nổi rồi, mở sòng bạc làm cái gì? Mặt Lạc Khắc cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt tươi cười, nho nhã lễ độ nói, tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, dưới sự chứng kiến của nhiều bạn bè thế này, chúng tôi đâu thể có ý đồ gì tới sự an toàn của ngài. Sòng Bài Vương Quan là nơi vui chơi giải trí chú trọng tới quy tắc và uy tín, cũng đủ vốn để các vị khách quý chơi vui vẻ. Ông chủ chúng tôi chỉ là ngưỡng mộ kỹ thuật của hai vị, còn muốn hai vị giúp đỡ cho. Ồ, thì ra là ngưỡng mộ chúng tôi. Nhân Long nhìn Phí Tường một cái, nói với Lạc Khắc, ba ngày nay hắn đã thua hơn 40 triệu đô la rồi,

nhân viên tình báo của chúng tôi phát hiện, có người đang âm thầm mua chuộc lôi kéo người dị năng, thế lực này càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí đã vượt qua cả quân đội dị năng của một quốc gia. Lớn mạnh vậy sao? Diệp Thu cả kinh. Diệp Thu cũng biết có người đang lén lút mua chuộc lôi kéo người dị năng, nhưng không thể ước chừng thực lực của họ. Bộ phận tình báo cũng không có con số cụ thể hơn. Bây giờ nghe chính miệng Phượng Vương nói ra, cũng chẳng trách Diệp Thu bị khiếp sợ. Dân gian ngọa hổ tàng long, tổ chức thiên giới lại là tính chất này. Trong thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu người dị năng năng lực xuất chúng, không ai có thể hiểu rõ được. Cho dù là trọng tài trong thiên giới cũng chưa chắc có thể làm rõ được con số cụ thể của thiên giới. Tổ chức đó đã lôi kéo đội ngũ như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Thì ra giữa các nước trên thế giới đều có ký kết ngầm, chính là không can thiệp vào nghiệp vụ của thiên giới. Ví dụ tổ chức trực thuộc quốc gia đó, vậy thì, quốc gia đó có sức mạnh người khác phải kiêng dè. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thu lại cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Một tổ chức người dị năng quốc gia cũng không thể chống đối lại họ. Bây giờ mình chỉ nắm giữ tiểu đội lôi đình 12 người ở Hồng Kông, thì có thể làm được gì? Nhưng, điều khiến Diệp Thu cảm thấy may mắn chính là sự thông minh. Những người đó muốn phát triển lớn mạnh, nhưng không ngờ lại dẫn tới cảnh giác của tổ chức người dị năng ở các nước khác. Nếu mình có thể liên hợp với những lực lượng này, như vậy, đối đầu với những người có thực lực lớn mạnh đó, càng dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thu nhìn lên ngực Phượng Vương. Không đúng, là nhìn lên mặt Phượng Vương càng thêm nhiệt tình. Diệp Thu chân thành tha thiết nói, cô đoán không sai, chúng tôi cũng phát hiện sự tồn tại của lực lượng như vậy. Chỉ có điều, người của chúng tôi có hạn, bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được thế lực đó. Tôi nghĩ, đại hội thiên giới sắp tới, nhất định họ sẽ hiện thân trong đại hội lần này. Đối với kiểu người vì mục đích cá nhân, phá vỡ quy tắc, phá vỡ thế cân bằng này chúng tôi căm thù tới tận xương thủy, nếu chúng ta có cùng kẻ thù, có cùng mục đích. Tôi đề nghị, hai phía chúng ta cùng trao đổi các mặt khác tăng thêm niềm tin, cùng tiêu diệt đám người dã tâm đó, không biết ý tiểu thư Phượng Vương thế nào. Chương 610, Cường Đạo, Cao Thủ VS Cao Thủ. Lạc Khắc, mày là đồ con lợn, dám dẫn người bắt ta. Xem ta thu thập mày thế nào. Tư Lệ Á hổn hển kêu lên, trong phòng chật hẹp, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lạc Khắc chán đổ đầy mồ hôi hột, trên mặt cũng bầm dập, khỏe mắt còn bị người ta cào rách, nhưng không dám có một câu oán hận, ai bảo ông chủ giao cho hắn chuyện phiền toái này chứ. Ông chủ, tiểu thư đã được đưa về. Lạc Khắc đẩy cửa phòng làm việc ra, báo cáo với Congo. Đưa vào đi. Congo sắc mặt âm trầm hô. Lạc Khắc nghiêng mình, liền có hai người áo đen kéo Tư Lệ Á đi vào. Hai người này cũng không khác gì Lạc Khắc, trên mặt bầm bập, âu phục xộc xệch, hiển nhiên họ cũng biết thân phận Tư Lệ Á nên không dám thô bạo. Cha, cha vì sao bắt con? Tư Lệ Á thấy Congo, ủy khuất trong lòng bùng nổ, đau xót khóc gào lên. Khuôn mặt vốn hồng hào của Tư Lệ Á bỗng biến thành tái nhợt, tóc thai rối loạn, y phục nhăn thành một đoàn, như là đã lâu chưa có tắm rửa qua, mấy ngày nay, nàng mệt mỏi thực sự. Đầu tiên là người đàn ông mình thích bị người khác vu oan hãm hại, toàn bộ báo chí trên thế giới đều đăng tin hắn có một bạn gái có bối cảnh là Hắc Bang. Cái đen đủi nhất là, kế hoạch báo thù của họ thất bại, có giả cùng nàng đến tìm cha để nhờ cha giúp đỡ, lại bị cha cho đứng ngoài cửa. Buổi chiều cùng ngày, có giả từ tháp trung cáo nhất ma cao nhảy xuống tự sát thân vong. Không ngờ người cha sinh ra mình lại phái người tới bắt chính mình, lẽ nào, cha không yêu thương mình nữa? Biết việc này còn có Phí Tưởng và Nhân Long. Bọn họ từ tư liệu của Diệp Thu đưa tới đều biết, Congo có 6 người con, nhưng yêu thương nhất là đứa con gái này. Bọn họ bảo hắn giao người, hắn nhất định từ chối, như vậy, cho dù mình dùng chiêu thức nào đối phó với hắn cũng không có tác dụng. Congo đi tới trước mặt Tư Lệ Á, thấy con gái khóc thương tâm như thế, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, nhẹ vén tóc của con gái, rút khăn từ trong túi giúp nàng lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi, Tư Lệ Á, con có phải phái đám cỏ dạ đi làm vài chuyện? Cha, gia đã chết. Bị người ta bức chết, hắn sao có thể nhảy lầu? Nhất định là bị người ta xô xuống. Cha cha phải giúp hắn báo thù. Tư Lệ Á cầm tay cha nói, nàng không tin cỏ dạ thực sự tự sát, năn nỉ cha báo thù cho hắn, nhưng cha không chút phản ứng. Tư Lệ Á, trả lời cha một vấn đề, con có phải phái đám cỏ dạ đi làm việc? Congo không trả lời, hỏi tiếp. Vâng, hắn nói muốn đối phó với một người, nên con phái người đi giúp hắn. Tư Lệ Á gật đầu nói. Được rồi, nín đi. Gia tộc Duy Thác chúng ta không dễ dàng khóc như vậy. Cương Quả xoa vai con gái, an ủi nói. Đợi cho con gái nín khóc, Congo kéo tay con gái tới trước mặt Phí Tưởng, nói, nó thừa nhận đã phái người đi làm việc, xử lý nó thế nào, các người tùy ý. Nói xong buông tay Tư Lệ Á, tuyệt đối là bộ dạng mặc người xử trí. Phí Tưởng cùng Nhân Long liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Đây là phong phạm lão đại xã hội đen ở Mỹ sao? Vì lợi ích, ngay cả đứa con mình yêu thương nhất cũng hy sinh. Cha không thể nói thế, Tư Lị Á là đứa con cha yêu thích nhất ta. Cơ Nặc la lớn, muốn tiến lên kéo tay em gái. Lôi nó ra ngoài. Công Gô nói, lập tức có hai người áo đen tiến lên, lôi Cơ Nặc ra ngoài. Phí Tường rút điếu xì gà đưa một điếu cho Nhân Long, tự châm cho mình một điếu, hít một hơi sâu, sau đó vỗ tay. Tuyệt, thực sự là tuyệt, tôi thực sự kính nể sự tàn nhẫn của Công Gô tiên sinh. Phí Tương tươi cười nói, ông chủ chúng tôi nói, trả thù chỉ làm tổn thất người của mình, biện pháp hay nhất chính là khiến hắn trở thành hai bàn tay trắng. Cương Quả tiên sinh, mọi người đều là người thông minh, hẳn là ông biết chúng tôi muốn cái gì. Ông có biết, con gái ông sống hay chết đối với chúng tôi không có nghĩa gì. Hoan có đầu, nợ có chủ, nếu các người không muốn trả thù Tư Lị Á, ta cảm tạ các người, nhưng sòng bạc ta sẽ không bán. Ma Cao là một nước dân chủ, ta tin rằng chính phủ đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Công Gô lạnh băng nói, nước Mỹ cũng là một nước dân chủ, chẳng lẽ sẽ không có ai bị giết. Nhân Long cũng không để ý, cười ha hả nói, các người đang đe dọa. Duy Thác gia tộc chúng ta sẽ không khuất phục bất kỳ thế lực nào, nếu ta muốn, các người sẽ không ra nổi căn phòng này. Công Gô hung hăng nhìn Phí Tường, trên người tỏa ra một cố hơi thở nguy hiểm, như là một con dã thú vừa sổ lồng ra ngoài. Công Gô vừa dứt lời, bốn gã mặc áo đen trong phòng lập tức rút súng ra khỏi lồng ngực, cách một tiếng mở chốt súng, họng súng nhắm ngay đầu hai người Phí Tường cùng Nhân Long. Phí Tường chậm chậm dập điếu xì gà đang hút lên mặt bàn, không chút ý kỵ đứng lên, nhìn Công Gô nói, Công Gô tiên sinh, ông quá xúc động rồi, hoặc nói ông muốn lập uy. Người Hoa Hạ các cậu có một câu, đó là con thỏ nóng này cũng biết cắn người. Công Gô cười lạnh nói, ồ, chúng ta hiện tại có tính là thỏ không? Phí Tường xoay người hỏi Nhân Long. Cứ coi thế đi. Nhân Long gật đầu. Nếu chúng ta không cắn người, có phải sẽ bị người ta khinh thường không? Khi nói chuyện, Phí Tường đột nhiên ra tay, nắm tóc Tư Lị Á che trước mặt mình. Nhân Long rất nhanh nhảy ra sau Phí Tường. Như vậy ba người chập thành một đường thẳng, mà Tư Lị Á đứng trước nhất thời thành một tấm khiên thịt. Bụp bụp bụp. Bốn âm thanh vang lên, bốn tên vệ sĩ của Công Gô lần lượt ngã ra đất, căn bản không có cơ hội đánh trả. Kỹ thuật bắn súng của Nhân Long vẫn coi là siêu hạng, theo lão nhân đi huấn luyện sát thủ. Vượt qua không quá 10 người, Nhân Long lại là nhân vật nổi bật trong đó. Công Gô cũng là anh hùng sống trên lưới dao, thấy bọn họ kéo con gái mình làm tâm chán, lại nổ súng bắn chết thủ hạ cẩu mình nhanh như vậy, thân thể nhanh chóng nhảy tới sofa, tìm một chỗ che chắn cho mình. Đồng thời hắn cũng mau chóng ấn chuông cảnh báo, gọi người của mình tới. Công Gô tiên sinh, ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện tử tế, cho dù ông không ý kỵ tính mạng mình cũng nên vì con gái và cháu mình mà lo lắng chứ. Phí Tường chế trụ cổ Tư Lị Á, nói với Công Gô. Công Gô tiên sinh quả thật ông không để ý, có thể không ngại gọi điện về nhà, cho dù ông có thể giải quyết chúng tôi, thì gia đình ông cũng không nhìn thấy Thái Dương ngày mai. Chính lúc này, điện thoại trong túi Công Gô reo lên. Không nhấc điện, tay hắn vẫn giữ chặt súng, thần kinh căng lên cảnh giác nghe ngóng, chỉ cần đám Nhân Long hơi thò đầu ra là sẽ xử lý ngay. Nhưng tay kia hắn đặt điện thoại trên mặt đất, sau đó ấn nút nghe. Cha ơi, mau tới cứu con. Các người là ai? Muốn làm gì? Cút mau, không ta báo cảnh sát. Cứu mạng, không được. Trong điện thoại reo lên tiếng kêu cứu không dứt bên tai, Công Gô có thể tưởng tượng tình trạng trong nhà loạn thế nào. Từ sofa đứng dậy, vứt súng ra mặt đất, nói, các người thắng. Thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Phí Tường buông cổ Tư Lị Á nói, Công Gô tiên sinh, chúng ta bàn chuyện làm ăn thôi. Dầm. Cảnh cửa được mở ra, đi vào là rất nhiều vệ đội của sòng bạc. Nhà cách mạng người Đức Martin đã từng nói qua một câu. Cho dù ta biết toàn bộ thế giới ngày mai sẽ bị hủy diệt, nhưng hôm nay vẫn phải trồng nốt cây con mà ta định trồng. Câu nói này thể hiện đầy đủ sự nghiêm cẩn cầu người Đức, tùi đầu vào nghiên cứu, không chịu phân hóa tinh thần. Diệp Thu nghĩ đến, Phượng Vương nhất định đưa ra cho hắn một đề nghị hoặc từ chối khéo. Dù sao hắn đối với nàng chỉ là một người xa lạ, nàng không có lý do tín nhiệm mình. Lại không ngờ, Phượng Vương nghe xong lời Diệp Thu nói xong không do dự nói, anh nói đúng, thời gian có hạn. Chúng ta phải trao đổi tin tức với nhau mới sớm ngày tìm ra âm mưu kia. Đối phương tỏ thái độ như vậy khiến Diệp Thu trong lòng rất áy náy. Diệp Thu đi nửa đường về biệt thự thì nhận được điện thoại của Phí Tường, báo tin vui tới. Không có phí nhiều thời gian cùng nhân lực, có thể thu mua sòng bạc từ tay gia tộc Vì Tổ bọn họ, chính là sòng bạc cùng một khách sạn 5 sao. Có cái vốn này, Diệp Thu cùng Tây Môn Hướng Đông bọn họ đầu tư thêm vào vài chục triệu đô là Hồng Kông liền có thể biến công ty của họ thành tập đoàn cờ bạc thứ 2 Macau. Thậm chí ngang với Hà Thị gia tộc. Lại nói, trên đầu Diệp Thu được chụp cho cái mũ đổ vương, đương nhiên nếu bọn họ biết Diệp Thu là người ở phía sau màn thao túng.

Lâm Bảo Nhi nổi giận đùng đùng mắng Diệp Thu. Diệp Thu còn chưa kịp phản bác, Lâm Bảo Nhi đã dở chiêu làm nũng, chạy tới ôm bả vai hắn, một phen nước mắt lưng tròng. Ô, Diệp Thu, anh dẫn em ra ngoài chơi đi. Em biết anh tốt nhất, chuyện anh canh lén lên máy bay trốn em cũng không trách anh, chẳng lẽ anh không thấy hay nay sao? Cho dù bọn em không nói, anh cũng phải bù đắp a, lòng em thực sự rất bi thương. Còn chị Mặc Đủng, chị Đường Đường, các chị ấy cũng thế. Anh chỉ cần đưa bọn em ra ngoài chơi một lát, chỉ một lát, anh nói xem chúng ta chơi xong về còn bi thương nữa không? Bị Lâm Bảo Nhi nói, Diệp Thu trong lòng đúng là vô cùng áy náy. Tuy rằng biết nha đầu kia nói cũng đa phần là diễn trò, vào Hồng Kông vài ngày, trừ lúc mang các nàng đến Walt Disney, thật ra cũng không đưa các nàng đi đâu. Thậm chí ngay cả cảnh đêm ở Hồng Kông cũng không được thưởng thức. Cho dù là người bình thường đi vào Hồng Kông cũng phải xả láng đi mua sắm một phen, cái nàng đều là thiền kim tiểu thư lại phải suốt ngày ngồi ở nhà đợi mình về nói chuyện mấy câu, sau đó một ngày thế là hết.